Chương 1020, sinh tử kiều. Một kích không trúng, Lang Thiếu nhanh chóng lui lại phía sau, bởi vì tốc độ quá nhanh mà lúc phá tà kiếm rút ra khỏi thân thể Lang Thiếu cũng mang theo một tia máu tươi, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Điều khiến sắc mặt Lang Thiếu càng thêm tái nhợt chính là khi phá tà kiếm rút khỏi thân thể hắn một ly thì dừng lại không có rút ra nữa. Tiếp sau đó Diệp Trần lại áp sát thân thể hắn, một loạt những hành động này khiến cho bào hoa đạn của hắn bắn không trung Diệp Trần. Thấy được năng lực phản ứng của đối phương đáng sợ như vậy, Lang Thiếu âm thầm hối hận. Nếu như hắn sớm biết thực lực Diệp Trần cường đại như vậy, hắn sẽ không vì một khối quặng sắt tử khí mà cùng đối phương trở thành kẻ địch. Chuyện này là do bản thân ta sai, quặng sắt tử khí kia là của ngươi, ta liền ly khai. Chuyện đã tới nước này, Lang Thiếu biết thoát thân trước mới là đúng đắn. Sinh tử bí cảnh tuy không thể chân chính giết chết ngươi nhưng nếu trúng một vết thương chí mệnh sẽ bị truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó sinh tử thạch sẽ vô duyên với hắn, về phần sau khi thoát thân hắn sẽ mau chóng tìm một viên sinh tử thạch để đề thăng tu vi tới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Đến lúc đó sẽ tìm Diệp Trần tính sổ cũng không muộn. Ngươi sẽ ly khai, nhưng là ly khai sinh tử bí cảnh. Tốc độ Diệp Trần bạo tăng, kiếm quang lướt qua cổ Lang Thiếu. Phụt, một cái đầu lâu từ trên không trung rơi xuống đất, thân thể Lang Thiếu cũng từ từ nhạt dần, cuối cùng biến mất trong sinh tử bí cảnh. Thu kiếm vào vỏ. Diệp Trần xuất hiện tại vị trí cuối cùng Lang Thiếu đứng trước khi biến mất. Đối phó với những yêu thú kiểu này cần phải lưu loát, sạch sẽ. Diệp Trần rất rõ, thực lực Lang Thiếu không chỉ có như vậy. Là yêu thú, Lang Thiếu nếu như không thể biến hóa về bản thể thì hắn cũng không thể nào thi triển ra thiên phú yêu thú của mình. Chỉ cần không cho hắn thể hiện ra thiên phú của mình, mà Lang Thiếu có muốn thể hiện ra thiên phú của mình thì cũng không có thời gian. Không kịp, dù sao kiếm pháp của Diệp Trần cũng rất nhanh. Sao có thể để cho Lang Thiếu có cơ hội phát huy thiên phú của mình? Có thể nói, Lang Thiếu rất oan uổng. Đương nhiên, không phải nói Lang Thiếu thua một cách oan uổng mà là hắn bị bại quá nhanh. Trước sau xuất thủ chưa được hai lần, bên trong man hoang sơn mạch, oanh, một ngọn núi gần đó nát bấy, Lang Thiếu tức giận run người. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ta cư nhiên bị truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh. 10 năm, cuối cùng lại đổi được kết quả này, ta không cam lòng, không cam lòng. Lang Thiếu ngửa mặt lên trời giống hận, tiếng gầm gừ thê lương kinh khủng, ngươi chờ cho ta, Bạch Lang yêu tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, lúc ta tra ra thân phận của ngươi cũng là tử kỳ của ngươi. Trong mắt Lang Thiếu tràn đầy vẻ oán độc, không có sinh tử thạch, hắn muốn bước vào sinh tử huyền quan càng tốn nhiều thời gian. Chỉ sợ rằng khi sinh tử bí cảnh đóng lại, thứ hạng của hắn trong bát đại yêu thiếu cũng là dưới cùng. Đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hừ, cho dù ngươi có đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan, nhưng gặp phải yêu vương chân chính cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Thân hình chợt lóe, Lang Thiếu rời khỏi man hoang sơn mạch, trở về Bạch Lang yêu tông. Đánh chết Lang Thiếu, đối với Diệp Trần chỉ là một chuyện nhỏ, hắn cũng không có để chuyện này trong lòng. Sinh tử bí cảnh 10 năm mở ra một lần, thừa cơ hội lần này hắn phải nhanh chóng để thăng tu vi tới cảnh giới sinh tử huyền quan. Đương nhiên, đệ nhất trọng không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng của Diệp Trần chính là đệ tam trọng. Chỉ có đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng hắn mới nắm chắc có thể chống lại vương giả sinh tử cảnh. Phía trước là khu vực nội vi, khu vực ngoại vi rất rộng, kế tiếp vài ngày sau đó, Diệp Trần tuy không có bắt gặp được một người nào, nhưng cũng gặp được vài đầu hung linh. Thế nhưng xác suất trong cơ thể sinh tử hung linh ở khu vực ngoại vi có sinh tử thạch quá nhỏ. Trong 100 đầu chưa chắc có được một đầu có sinh tử thạch. Mấy ngày hôm trước, người nọ có thể đạt được sinh tử thạch, quả thực vận may sao sao sao chó. Hôm nay Diệp Trần cũng thấy được bóng người, hơn nữa không phải mà một người, hai người mà là một đoàn. Bầu trời nơi đây có hai màu sắc, bầu trời hai màu sắc không biết cao bao nhiêu, dài bao nhiêu để phân cách khu vực nội vi và ngoại vi. Trong ký ức của Chiến Vương, Diệp Trần biết, bầu trời hai màu sắc này chính là do sinh tử khí biến thành. Muốn dùng sức mạnh phá vỡ nó là hành vi muốn tự sát. Nếu muốn từ khu vực ngoại vi tiến vào trong khu vực nội vi thì phải đi qua sinh tử kiều. Lúc này, sinh tử kiều hơi nghiêng. Trên đó tụ tập hơn 10 nhân ảnh, tất cả đều là thanh niên thiên tài mà Diệp Trần thấy được trên man hoang sơn mạch ở huyết thiên đại lục. Ta không tin sinh tử kiều có thể ngăn được ta, một người ở bên cạnh sinh tử kiều bồi hồi một lúc lâu. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, cất bước đi lên sinh tử kiều, thần thái kiên định. Bá, hạ xuống mặt đất, Diệp Trần nhìn đối phương làm sao có thể thông qua sinh tử kiều. A, là ngươi, thanh niên hắc y đứng trước Diệp Trần quay đầu lại nhìn về phía hắn, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Ngươi là Thiết Cuồng Tôn, Diệp Trần nhìn qua đối phương không phải là yêu thú, tu vi cũng đã tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đỉnh phong. Trong huyết thiên đại lục, tựa hồ cũng chỉ có Thiết Cuồng Tôn là phù hợp. Dù sao trong tứ ma, bất tử ma thiếu, Lam Sơn Mi và lệnh hồ dực, Diệp Trần đều đã gặp qua. Chỉ là hắn cũng không dám khẳng định đi tới sinh tử bí cảnh không chỉ có riêng thiên tài huyết thiên đại lục. Một ít thiên tài ở hải ngoại cũng tới. Không tồi, Thiết Cuồng Tôn cười nói. Ta còn lần đầu tiên thấy có người không cấp cho bất tử ma thiếu mặt mũi. Ngươi rất hợp ý ta, ngươi kính ta một thước, ta kính hắn một trượng, không hơn, ha ha, chỉ là ngươi cần phải cẩn thận, bất tử ma thiếu thực lực rất mạnh, mạnh tới mức cực hạn. Bất tử ma công của hắn đủ để cho hắn lập uy. Ta tuy không biết ngươi vì cái gì không có lo lắng mà đối nghịch với hắn nhưng ngươi cũng nên nhanh chóng để thăng tu vi là tốt nhất. Thiết Cuồng Tôn trước mắt và Thiết Cuồng Tôn trong lời đồn tựa hồ không phải là một người. Nghe đồn, Thiết Cuồng Tôn bởi vì nắm giữ năng lực ma hóa hoàn toàn mà không đi lý trí cho nên thái độ làm người rất cao ngạo, hỉ nộ vô thường. Nhưng Thiết Cuồng Tôn trước mắt khiến cho Diệp Trần cảm thụ được một tia thiện ý từ đối phương. Chương 1021, Sinh Tử Kiều. 2. Đa tạ đã nhắc nhở. Diệp Trần gật đầu, được rồi, không nói nhiều nữa. Ta cũng tin tưởng ngươi không phải là loại người lỗ mãng này. Thiết Cuồng Tôn quay đầu đi, ánh mắt lại nhìn vào người thanh niên đang đi trên Sinh Tử Kiều. Sinh tử kiều cũng không tính quá dài, ước chừng chỉ cần đi khoảng 100 bước là có thể tiến vào bên trong khu vực nội vi. Thanh niên đi trên sinh tử kiều còn chưa đi được mấy bước liền bị công kích lần thứ nhất. Chỉ thấy hai chác điêu thạch giống như sinh vật sống, mở to cái miệng phun ra từng đạo ánh sáng. Ánh sáng có xu thế mạnh dần, càng ngày càng dày đặc. Tên thanh niên kia ngạnh sinh được một lúc liền bị đánh lui trở về, miệng phun tiên huyết. Ghê tởm, đi trên cây cầu này căn bản không có địa phương nào để tránh né. Thanh niên kia vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không muốn thủ lại. Đệ nhất công kích đã như vậy rồi thì đệ nhị công kích rồi đệ tam công kích sẽ như thế nào? Nếu như bị đánh chết rồi truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh thì càng mệt hơn. Dù khu vực ngoại vi có rộng lớn nhưng vẫn còn có hy vọng có được sinh tử thạch. Ta đi trước một bước, Thiết Cuồng Tôn đứng trước Diệp Trần nói một câu rồi bước lên sinh tử kiều. Là tồn tại đứng thứ hai trong tứ ma, công kích trên sinh tử kiều đối với Thiết Cuồng Tôn mà nói không đáng nhắc tới. Chỉ trong chốc lát, Thiết Cuồng Tôn thông qua sinh tử kiều tiến nhập vào trong khu vực nội vi. Xem ra cũng không có quá khó khăn, Diệp Trần đang muốn bước lên sinh tử kiều, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ bầu trời trên đỉnh đầu xẹt qua, trực tiếp dừng trước sinh tử kiều. Người này cũng giống như Thiết Cuồng Tôn không để công kích của sinh tử kiều vào trong mắt. Hắn đi tới giữa sinh tử kiều thì quay đầu lại, vung tay lên ở trên sinh tử kiều bố trí một bức tường khí. Sau đó cố định bức tường khí này bằng mấy khối thủy tinh, lúc này bức tường khí mới ổn định. Hắc hắc, lưu cho các ngươi một lễ gặp mặt, nói xong, người này thông qua sinh tử kiều tới bên kia. Ghê tởm, người này là ai? Sinh tử kiều vốn khó thông qua, ở ngay giữa cầu làm một bức tường khí, điều này không phải có ý định không để cho bọn họ thông qua hay sao? Ta biết hắn là Đoạn Lãng đứng thứ ba trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Chuyện tình hắn thích làm nhất chính là lợi mình hại người. Lần trước sinh tử bí cảnh mở ra, có không ít người bị hắn đùa giỡn đến ngu người, lãng phí rất nhiều thời gian. Người vừa mới nói chính là một thanh niên nhìn qua chừng 30 tuổi. Nhưng tuổi tác thực sự của hắn chỉ sợ cũng phải đến 50 rồi. Nghĩ đến, lần trước sinh tử bí cảnh mở ra, bản thân hắn cũng đi vào, cũng bị Đoạn Lãng đùa giỡn một hồi, hoặc là đã thấy người khác vì Đoạn Lãng chịu khổ nên mới biết. Tên Đoạn Lãng này âm hiểm như vậy, tu vi của hắn cũng đã tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Vậy mà vẫn muốn gây khó khăn cho chúng ta, không cho chúng ta qua sinh tử kiều. Quá đê tiện. Chúng ta liên thủ phá đổ bức tường khí này. Sinh tử kiều ngăn cản người đi qua, hắn là sẽ không có ngăn cản kình khí đi qua đi. Có người đề nghị nói, đúng, dùng kình khí cách không oanh kích, chúng ta nhiều người như vậy, tốn một chút thời gian phá đổ bức tường khí này rất dễ dàng. Nghe vậy, nhãn thần mọi người sáng lên, vô dụng, Diệp Trần lắc đầu nói, vô dụng, ngươi đã thử qua, những người này quay đầu về phía Diệp Trần nghi hoặc hỏi. Sinh tử kiều. Mặc kệ là người hay năng lượng đều không thể không có trở ngại mà thông qua. Bởi vì hai chắc điêu thạch vừa rồi đồng dạng đều là công kích năng lượng. Bức tường khí kia không bị công kích là do nó được đặt ở khu vực an toàn. Đang nói chuyện, Diệp Trần vung tay lên, một đạo kình khí bắn ra. Thình thịch thình thịch thình thịch, đạo kình khí này vừa mới bay qua sinh tử kiều, hai chắc điêu thạch liền mở rộng miệng, phun ra từng đạo ánh sáng đánh tan đạo kình khí này. Cái gì, ngay cả kình khí cũng không thể thông qua. Chết tiệt, tên Đoạn Lãng này thật ghê tởm, xem ra chúng ta hay là đi tìm sinh tử kiều khác đi. Trừ phi có thể đợi bán bộ vương giả tối cường giả xuất hiện. Chỉ có bọn họ mới có khả năng phá bức tường khí do Đoạn Lãng lưu lại. Đi thôi, đừng ở chỗ này mà lãng phí thời gian nữa. Một số người chuẩn bị ly khai. không cần tìm sinh tử kiều khác, bức tường khí này ta có thể phá được. Người nói chính là Diệp Trần, cước bộ hắn bình thản đi về phía trước. Bước đi trên sinh tử kiều được vài bước thì hai chắc điêu thạch phun ra từng đạo ánh sáng về phía Diệp Trần, thế nhưng những đạo ánh sáng này chưa tới gần Diệp Trần đều bị chia làm hai, giống như có một võng kiếm vô hình bao quanh Diệp Trần vậy. Kiếm tốc thật nhanh, ở đây, người nào không phải là thiên tài. Bản thân vừa bước vào bán bộ vương giả cho nên bọn họ không thể nào thấy được quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần. Nhưng ít ra bọn họ có thể biết được vừa rồi Diệp Trần có xuất kiếm. Đi sau đến trước, trong nháy mắt, không biết hắn đã xuất ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết đợt công kích thứ nhất đã bị phá. Rất nhanh, Diệp Trần đi tới bên cạnh bức tường khí. Không cần xúc lực, Diệp Trần trực tiếp xuất kiếm. Xích, trên bức tường khí hiện lên một vết kiếm. Sau một khắc, bức tường khí tan biến. Kiếm khách thật đáng sợ. Tu vi của hắn chỉ là bán bộ vương giả cao giai nhưng vì sao lực công kích lại cường đại như vậy? Mọi người há mồm, mở to mắt ngây ngốc nhìn một màn vừa rồi. Bản thân Đoạn Lãng có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Bức trường khí hắn lưu lại, tuy lực phòng ngự không tính là cùng cấp bậc với tu vi của hắn nhưng muốn thoáng cái phá vỡ nó chỉ ít cũng phải là người có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhị trọng mới có thể làm được. Bức tường khí Đoạn Lãng lưu lại ở một vị trí rất xảo diệu, vừa đúng ngay địa phương không bị Trác Điêu Thạch công kích. Tường khí vừa tan biến, Diệp Trần đi về phía trước một bước, Trác Điêu Thạch nhất thời cảm ứng, từng đạo ánh sáng lại đánh tới Diệp Trần. Đổi lại những người khác, cần tốn chút thời gian để phá vỡ được bức tường khí này, nhưng bọn hắn lại không có thời gian để làm việc đó. Bởi vì trong lúc công kích bức tường khí, Trác Điêu Thạch ở phía sau Diệp Trần đã công kích hắn. Trừ phi là người có thực lực cực mạnh, chỉ trong nháy mắt có thể phá được bức tường khí này. Bằng không sẽ bị những ánh sáng từ phía sau đánh cho trọng thương. Chương 1022, sinh tử huyền quan đệ nhất trọng 1. Hay nói theo một cách khác, đi tới giữa sinh tử kiều, đi về phía trước cũng bị công kích, mà lui về phía sau cũng sẽ bị công kích. Nếu như cứ hùng hùng hổ hổ bừa xông vào sẽ bị đánh nát ngay lập tức, không có khả năng xuất hiện việc bị đánh bay trở ra khỏi sinh tử kiều, trừ phi ngay cả đợt công kích thứ nhất người cũng chưa xông qua được. Dễ dàng thông qua sinh tử kiều, Diệp Trần không hề gặp một chút trở ngại nào tiến nhập vào bên trong khu vực nội vi. Về phần những người phía sau, muốn thông qua sinh tử kiều thì phải dựa vào bản lãnh của họ. Trong khu vực nội vi, mật độ sinh tử hung linh so với khu vực ngoại vi lớn hơn gấp mấy lần. Ở khu vực ngoại vi vài ngày gặp được một đầu sinh tử hung linh đã tính như vận khí tốt. Ở bên trong khu vực nội vi, hầu như ngày nào cũng có thể gặp được một đầu sinh tử hung linh. Đáng tiếc, cho dù là trong khu vực nội vi đi chăng nữa thì tỷ lệ trong cơ thể sinh tử hung linh có sinh tử thạch cũng không cao. 50 đầu sinh tử hung linh cũng chỉ có thể có một sinh tử hung linh có sinh tử thạch trong cơ thể. Đây đã là tỷ lệ cao nhất rồi. Phụt, đánh chết một đầu sinh tử han linh châu rừng, Diệp Trần lắc đầu. Trong cơ thể con sinh tử hung linh này không có sinh tử thạch. Thảo nào mỗi lần sinh tử bí cảnh mở ra, có đến phân nửa người là không chiếm được sinh tử thạch. Trong những người còn lại có đến 6 thành chỉ có thể có được một khối. Muốn có được sinh tử thạch, thực lực không chỉ cần cao cường mà cũng phải cần có vận khí tốt. Không có vận khí cho dù ngươi có tiêu diệt 50 đầu sinh tử hung linh cũng thua người khác giết một đầu. Cũng may là có thể ngây ngốc ở sinh tử bí cảnh 3 tháng. Hiện tại mới có hơn 10 ngày, còn chừng 2 tháng nữa, không phải vội. Diệp Trần cũng không có nóng lòng, trong khu vực nội vi không chiếm được sinh tử thạch thì còn có khu vực nội vi. Nơi nào có tỷ lệ sinh tử thạch cao cũng là nơi giao tranh của các cao thủ. Thời gian Diệp Trần liệp sát sinh tử hung linh, những người khác cũng không nhàn rỗi. Mỗi lần tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh cũng có đến hơn 100 người, sắp xỉ 200 người. Người có thể đi vào trong khu vực nội vi không được 100 thì cũng phải 80. Nếu như không phải khu vực nội vi cũng rất lớn, nói không chừng Diệp Trần có thể gặp được những người này. Hổn hển, ánh đao màu trắng xuyên phá không gian, một đao bổ ra mạnh mẽ đánh lên thân thể của mãnh hổ hung linh. Mãnh hổ hung linh cũng có thực lực rất cường đại, bị một đao bổ trúng, cư nhiên không có tiêu tán. Thân thể nó hơi gập lại, rít gào đánh về phía Độc Cô Tuyệt. Chết, mái tóc bạc Độc Cô Tuyệt phất phơ trong gió, thân tình lạnh lùng, trường đao ngay lập tức lướt ngang qua đầu mãnh hổ hung linh. Phanh, mãnh hổ hung linh mất mạng ngay lập tức, thân thể tiêu tán. Mà sau khi thân thể nó tiêu tán, một viên thạch có hai đạo khí lưu lượn lờ xung quanh xuất hiện giữa không trung. Sinh tử thạch, nhãn thần lạnh lùng của Độc Cô Tuyệt cũng phải sáng lên. Làm đệ nhất thiên tài của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Tuyệt không có nhiều chân nguyên thủy tinh giống như Diệp Trần. Chỉ là trong gia tộc có vương giả sinh tử cảnh tồn tại, cho nên muốn có một ít chân nguyên thủy tinh để tu luyện cũng không phải khó. Dựa vào chân nguyên thủy tinh cùng với thiên phú tu luyện cực cao của mình, Độc Cô Tuyệt cũng bước vào cảnh giới bán bộ vương giả cao giai. Chỉ cần vận khí không kém, có được một viên sinh tử thạch, hắn hoàn toàn có thể đột phá lên sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Xem ra, khoảng cách giữa ta và bọn họ sẽ nhỏ đi nhiều. Trong lòng Độc Cô Tuyệt, bọn họ là những tồn tại hàng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Bên kia, ha ha, vận khí của ta không kém, chỉ mới giết 20 đầu hung linh đã có được một viên sinh tử thạch. Ta có cương linh thể, đến khi cảnh giới để thăng tới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng, còn có ai có thể gây cho ta cảm giác áp lực. Sở Trọng Thiên để cho sinh tử thạch dung nhập vào trong cơ thể. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được sinh tử thạch đang giúp cho tâm cảnh của hắn để thăng. Quá trình này diễn ra rất thong thả, duy trì liên tục không dứt. Không được, làm thiên tài một đời không phải mong muốn của ta. Ta muốn vượt lên trước bọn họ, thế nhưng Độc Cô Tuyệt, Đạm Thai Minh Nguyệt, còn có Liễu Vô Kiếm, Khương Thiên, đám người này cũng không dễ chọc. Nếu như cảnh giới bọn họ cao hơn ta muốn chiến thắng bọn họ cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Bản thân ngộ tính của Sở Trung Thiên không tính là cao. Trong đoàn người tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh chỉ sợ là người có ngộ tính tối nhất. Cho nên một viên sinh tử thạch đối với hắn quá ít ỏi, hay nhất là có nhiều hơn một viên sinh tử thạch. Có như vậy cảnh giới của hắn mới nhanh chóng đột phá đến sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Như thế mới tốt, nháy mắt, đã hơn 20 ngày trôi qua. Trong lúc này, bên trong khu vực nội vi, quá nửa số người đã có được một viên sinh tử thạch, tâm cảnh đề thăng không ít. Có một số người thậm chí còn đề thăng cảnh giới. Lòng tin của bọn họ tăng lên gấp trăm lần. Vận khí của Diệp Trần, nói như thế nào đây? Ngoan xoa, tiến nhập vào bên trong khu vực nội vi, Diệp Trần tổng cộng chém giết 25 đầu hung linh. Cư nhiên một viên sinh tử thạch cũng không có. Hai đầu sinh tử hung linh, hy vọng vận khí tốt một chút. Hôm nay, Diệp Trần đụng phải hai đầu sinh tử hung linh đi cùng với nhau. Đây là chuyện tình chưa từng ra trong quá khứ. Sinh tử hung linh đều là đơn độc hành động. Đi, Tàn Huyết Kiếm rời vỏ, hóa thành 33 kiếm ảnh bắn tới hai đầu hung linh. Cười khúc khích, dưới sự công kích ngự kiếm thuật của Diệp Trần, hai đầu hung linh trở mình không nổi. Thân thể bị kiếm ảnh xuyên thủng vài trăm lỗ, lập tức tiêu tán. Có, con mắt Diệp Trần híp lại, trong hai đầu hung linh, có một đầu có sinh tử thạch. Cầm sinh tử thạch trong tay, Diệp Trần tinh tế quan sát một phen, hắn có thể cảm nhận được linh hồn lực đối với sinh tử thạch phát sinh ra một cảm giác huyền diệu. Cái loại cảm giác này giống như lần những lần kinh lịch của Diệp Trần, vượt qua sinh tử, huyết chiến. Tâm cảnh cứ như thế thong thả đề thăng, sinh tử thạch giúp cho người ta cảm nhận được sinh tử. Thảo nào vật này có thể đề thăng tâm cảnh con người. Nhưng sinh tử thạch dù sao cũng chỉ là ngoại vật, có nó, có thể giúp đề thăng cảnh giới trong phạm vi nhỏ, nhưng nếu như muốn đạt tới sinh tử cảnh, sinh tử thạch không thể giúp được gì, tỷ lệ của nó là rất nhỏ. Chương 1023, sinh tử huyền quan đệ nhất trọng 2. Vận chuyển chân nguyên, sinh tử thạch tự nhiên dung nhập vào trong thân thể. Diệp Trần linh mẫn phát hiện, bên ngoài cơ thể của mình dĩ nhiên sản sinh ra khí tức sinh tử nhàn nhạt. Nếu như không quan sát tỉ mỉ thì rất khó để phát hiện. Khí tức sinh tử này là do sinh tử thạch phát động, rất khó giấu giếm. Hy vọng không có người nào gần đây gây phiền toái. Diệp Trần minh bạch, sinh tử thạch dung nhập vào trong cơ thể rồi cũng có thể bị cướp đoạt. Chỉ cần giết chết đối phương, sinh tử thạch ở trong cơ thể của hắn sẽ xuất hiện. Trừ phi năng lượng sinh tử thạch đã hao hết thì mới không bị người khác phát hiện ra. Nửa tháng qua, có vài người đã có được tới hai viên sinh tử thạch. Diệp Trần tuy không có được hai viên sinh tử thạch, thế nhưng sinh tử thạch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tiêu hao hết năng lượng. Mà cảnh giới của hắn lúc này cũng đã đề thăng lên sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Sinh tử huyền quan đệ nhất trọng giúp cho Diệp Trần có được số lượng chân nguyên nhiều hơn gấp đôi so với thời gì bán bộ vương giả cao giai. Khi tu vi của bản thân còn là bán bộ vương giả cao giai, Diệp Trần có thể thôi động phá tà kiếm 10 lần. Hiện tại với lượng chân nguyên dồi dào, hắn có thể thôi động 20 lần. Ngoài ra, chất lượng chân nguyên cũng có đề thăng, so với quá khứ tinh khiết hơn rất nhiều. Trừ lần đó ra, Diệp Trần mơ hồ cảm ứng được bản thân mình đối với sinh tử càng thêm hiểu biết, đối với khả năng vận dụng chân nguyên tự nhiên như nước lên thuyền lên. Cảnh giới sinh tử huyền quan, huyền không phải điều quan trọng nhất, cảm ngộ sinh tử mới là quan trọng nhất. Bán bộ vương giả cao giai và bán bộ vương giả tối cường giả chênh lệch không phải một hai điểm. Lấy tính huống thiên phú cùng ngộ tính giống nhau, người sau có thể giết chết người trước mà không cần tốn nhiều sức. Lấy thực lực của ta hiện tại, không biết gặp phải vương giả sinh tử cảnh bình thường nhất có thể nắm chắc mấy phần có thể chống lại. Lần trước cùng ma vương đại chiến, Diệp Trần đã xuất ra toàn bộ thực lực. Thiên hạt kiếm cũng đã dùng, thế nhưng một điểm cũng không làm gì được đối phương. Đối phương tuy cũng bị trúng chiêu vài lần nhưng ngay cả lông tóc cũng không bị ảnh hưởng. Thực sự chênh lệch là quá lớn. Đương nhiên, lần trước Diệp Trần mới chỉ có tu vi bán bộ vương giả trung giai, chênh lệch trong đó không phải lớn mà là cực lớn. bản thân Diệp Trần muốn chống lại ma vương tự nhiên không có khả năng, mà chống lại vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng không có mấy hy vọng. Nhưng ít ra còn có thể rút ra được kết luận ở cảnh giới bán bộ vương giả sơ giai, chân nguyên và động mạch máu kết hợp hoàn thành một vòng tuần hoàn. Ở cảnh giới trung giai, chân nguyên và tĩnh mạch máu kết hợp. Mà ở cảnh giới cao giai, chân nguyên cùng với từng mạch máu kết hợp. Về phần cảnh giới sinh tử huyền quan, chân nguyên dĩ nhiên từng bước cùng với thân thể huyết nhục kết hợp. Cảm ngộ sinh tử giúp cho tâm cảnh đề thăng, tốc độ tu vi đề thăng cũng là làm ít công to. Dưới năng lực khống chế thân thể vô cùng cường hãn, tâm cảnh cao là duyên cơ giúp cho tu vi tiến triển cực nhanh, giống như đại đệ tử Cao Chí Viễn của Trường Thiên Phái vậy. Qua 3 ngày thời gian, Diệp Trần cũng đã khiến cho tu vi của bản thân ổn định trở lại. Sau đó hắn một đường hướng tới chỗ sâu nhất trong khu vực nội vi. Không biết có phải bởi vì sinh tử kiều ở phía trước hay không, hay là do có duyên cơ khác mà dọc trên đường đi, Diệp Trần đụng phải không ít thanh niên thiên tài. Có yêu thú, có nhân loại, có nửa yêu, ma nhân thì ít hơi rất khó thấy được một người. Có người ở đó đại chiến, đi, qua đó xem, những thanh niên thiên tài đi đến sinh tử bí cảnh, ngoại trừ vì sinh tử thạch ra cũng là để có thể nhìn thấy thực lực của những thanh niên thiên tài khác. Việc phát sinh đại chiến đối với bọn họ có lực hấp dẫn rất lớn. Chiến đấu trong khu vực nội vi, chỉ sợ so với khu vực ngoại vi ác liệt hơn rất nhiều. Diệp Trần thầm nghĩ, đi về phía trước chừng vài trăm dặm, Diệp Trần cũng tới được nơi xảy ra chiến đấu. Nhiều người như vậy, ánh mắt đảo qua, Diệp Trần vô cùng kinh ngạc. Núi non kéo dài liên miên đến tận phía chân trời. Hai đoàn người đang ở thế giằng co nhau. Có một đám người lấy hổ thiếu và một gã thanh niên mũi ưng là trung tâm. Một đám khác thì lấy thanh niên tóc dài và tông phát nữ tử làm trung tâm. Hổ thiếu và thanh niên mũi ưng đại biểu cho huyết thiên đại lục. Mà thanh niên tóc dài và nữ tử tông phát đại biểu cho chân linh đại lục. Diệp Trần ở trong đám người này cũng thấy được mấy người quen Bắc Minh Huy cùng Tư Đồ Hạo. Diệp Trần đến, chỉ hấp dẫn ánh mắt của ba người. Lúc này lực chú ý của tất cả đều trên hai đoàn người chuẩn bị đại chiến. Thiên tài chân linh đại lục không có gì cả. Một thanh niên bướu hãn, đầu mọc sừng vung trường thương lên. Mũi thương nhọn hóa thành một đầu rắn thật lớn, hung hăng đánh về phía thanh niên thấp lùn. Phút, hộ thể chân nguyên của thanh niên thấp lùn bị công phát, hắn phun huyết bay ngược trở về. Ha ha, đánh bại đối thủ, thanh niên bướu hãn, kiêu ngoại cười to, không ai bì nổi. Thiên tài chân linh đại lục quá yếu, đã thua hai chàng rồi. Chân linh đại lục cũng chỉ như vậy mà thôi, bị huyết thiên đại lục chúng ta bỏ xa ở phía sau. Ân, nói có ký, chân linh đại lục nhiều thiên tài như thế nhưng lại thiếu tinh anh. Mà huyết thiên đại lục của ta có bát đại yêu thiếu, tứ ma đều là tinh anh trong tinh anh. Bên phía huyết thiên đại lục, thanh thế đại thịnh, ai ai cũng đều nghị luận rầm rộ, không thèm để thiên tài chân linh đại lục vào mắt, mắt hàm khinh người. Ếch ngồi đáy giếng, Bắc Minh Huy đứng dậy, ngươi nói ai ếch ngồi đáy giếng. Trường thương của thanh niên bưu hãn chỉ về phía Bắc Minh Huy. Bắc Minh Huy cười nhạt, nói chính là các ngươi, đừng tưởng rằng chiến thắng được hai người của chân linh đại lục chúng ta mà tưởng bở. Tự nói cho các ngươi biết trước một chút, chờ đến khi các ngươi gặp được thiên tài chân chính của chân linh đại lục cũng đừng có mà ngây ngốc ngạc nhiên. Suy, ngươi nói thật buồn cười, thanh niên bưu hãn căn bản không tin, hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi dùng thương, ta cũng dùng thương, xem ta làm sao đánh bại ngươi. Trong tay Bắc Minh Huy xuất hiện một cây ngân giao trường thương. Trường thương thân sáng như tuyết, phóng ngựa qua đây ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Chương 1024, Diệp Trần là ai? Một, thanh niên bưu hãn, thoáng ngưng trọng đúng lên, hắn có thể cảm giác được thương ý của Bắc Minh Huy vô cùng cường đại. Đây là thương khách chân chính, thiên nhai chỉ xích tam thức, thiên nhai vĩnh cách. Bắc Minh Huy vừa lên, tự xuất ra thiên nhai chỉ xích tam thức. Chỉ thấy thân hình hắn phân thành hai. Hai Bắc Minh Huy đồng thời thi triển thiên nhai chỉ xích nhất thức. Tuy rằng chỉ là thức thứ nhất, nhưng khí tức tuyệt nhiên tương phản. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, hai cỗ hơi thở dung hợp cùng một chỗ làm cho thiên nhai chỉ xích sản sinh ra dị biến. Mũi thương sắc bén không gì so được phóng đại lên vô hạn, trong nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm nghìn lần. Đồng thời, thương ý chăm chú tập trung vào thanh niên bưu hãn. Không tốt, chiêu thức lợi hại, thanh niên bưu hãn huy trường thương, trong người liền phóng ra một dòng xoáy. Thúc dục thôn vệ mũi thương nhọn của Bắc Minh Huy. Thình thịch, dòng xoáy tan vỡ, mũi thương của Bắc Minh Huy cũng theo đó bị nghiền nát. Nhưng thế tiến công của Bắc Minh Huy cũng không có đình chỉ. Thiên nhai chỉ xích tứ thức, thập phương vô địch, nếu như nói thiên nhai chỉ xích tam thức là do hai chiêu nhất thức dung hợp mà thành, như vậy thiên nhai chỉ xích tứ thức chính là do hai chiêu nhị thức dung hợp mà thành. Uy lực đâu chỉ có lớn hơn gấp đôi, gấp ba. Mấy năm qua Bắc Minh Huy đã sáng tạo ra tam thức,

Bắc Minh Huy phản ứng cũng coi như là nhanh, ngân giao trường thương gác ở trước ngực, chặn một chảo này. Chỉ là lực lượng ẩn chứa trong một chảo này vô cùng cường đại, theo trường thương truyền lên thân thể Bắc Minh Huy, toàn thân hắn bị đánh văng ra ngoài, lăng không phun ra tiên huyết. Khéo thay Bắc Minh Huy lại rơi trúng vị trí của Diệp Trần. Diệp Trần, Bắc Minh Huy thốt ra. Diệp Trần là ai? Người của Huyết Thiên Đại Lục hầu như không nhận ra Diệp Trần. Thế nhưng đám người Chân Linh Đại Lục, có rất nhiều người biến sắc. Diệp Trần là ai, chỉ sợ không có ai không biết. Diệp Trần đi phía trước, Độc Cô Tuyệt cũng phải cúi đầu đi phía sau, không dám ngẩng lên. Cái gì Liễu Vô Kiếm, Khương Thiên, Sở Trung Thiên đều thua ở trên tay hắn, hoặc là không dám khiêu chiến. Hắn chính là Diệp Trần, thanh niên tóc dài hiếu kỳ nhìn lại, danh tiếng của Diệp Trần trong mấy năm trở lại đây vô cùng lớn. Bản thân thanh niên tóc dài cũng là người của Chân Linh Đại Lục, nhưng hắn lại ra hải ngoại để tu luyện. Sau khi trở về thì Diệp Trần đã ly khai Chân Linh Đại Lục, không biết tung tích hiện đang ở đâu. Thế nhưng cho dù là trà lâu hay tử lâu, đường lớn ngõ nhỏ người đàm luận về Diệp Trần không hề ít. Căn bản không cần cố ý hỏi thăm, ấn tượng đầu tiên của người thanh niên tóc dài đối với Diệp Trần là thiên tài, yêu nghiệt, là vô địch trong những người cùng thế hệ. Từ khi xuất đạo đến nay, chưa có một ai có thể đánh bại hắn. Một thân tiếng tăm lừng lẫy như vậy, đủ để vị thanh niên tóc dài này đối với Diệp Trần sản sinh ra hứng thú cường liệt. Hắn muốn hảo hảo nhìn một chút, xem vị thiên tài trẻ tuổi này đến tốt cùng đạt được trình độ gì. Hắn có phải giống như Huyền Hậu, có được tư chất vô địch thiên hạ. Độc Cô Tuyệt cuồng ngạo, Đạm Thai Minh Nguyệt linh hoạt kỳ ảo. Còn Diệp Trần, người này mang đến cho ngươi cảm giác gì? Tông Phát nữ tử cũng vô cùng hứng thú với Diệp Trần, nàng quay đầu lại hỏi thanh niên tóc dài. Vị thanh niên tóc dài này suy nghĩ trong chốc lát, rồi mới mở miệng nói. Hẳn là tất cả đi, tất cả, nữ tử Tông Phát vô cùng kinh ngạc, hỏi lại. Khí chất kiếm khách vô cùng sắc bén, thế nhưng hắn lại khác hẳn với những kiếm khách khác. Đây là ấn tượng đầu tiên trong đầu ta, thanh niên tóc dài bình thản nói. Đúng vậy, ta cũng thấy hắn chẳng giống một kiếm khách chút nào. Tông Phát nữ tử khẽ gật đầu. Nếu như không phải bọn họ đối với Diệp Trần có một sự hiểu biết nhất định thì chắc chắn bọn họ sẽ không nhận xét, đánh giá như vậy. Bởi vì ở Chân Linh Đại Lục, những chuyện liên quan đến Diệp Trần rất nhiều. Bất kể là việc lớn hay việc nhỏ, chỉ cần liên quan đến Diệp Trần là người ở Chân Linh Đại Lục đều biết đến. Chính vì thế mà hai người này mới có thể nói ra cảm nhận của bản thân được. Đổi lại là người khác lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, chưa nghe qua danh tiếng của Diệp Trần, tuyệt đối không thể nào có được cảm thụ sâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến, xem ra lần này lại có cái hay để xem. Bắc Minh Huy lau máu trên khóe miệng, nhếch miệng cười nói. Truy cầu đỉnh phong chính là mộng tưởng của ta, điều này cũng là mộng tưởng của rất nhiều võ giả. Ta tại sao lại không đến? Thần tình Diệp Trần đạm nhiên nói. Trò chuyện xong chưa? Xong rồi thì chết đi cho ta. Hổ thiếu không buông tha công kích Bắc Minh Huy, tay phải vừa huy một chảo, một hổ chảo khổng lồ, ước chừng 100 trượng xuất hiện trên không trung. Hổ chảo khổng lồ hung hăng xé rách không gian, đánh về phía Diệp Trần và Bắc Minh Huy, tựa hồ có dự định tận diệt. Thương, đối với một chảo này của hổ thiếu, Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, hắn rút kiếm chém một nhát, kiếm khí kinh khủng không chỉ chém nát hổ chảo mà còn dư thế chém tới hổ thiếu. Di, thân thể hổ thiếu nghiêng sang một bên, thân thể hắn bắn dựng lên, trong hung hiểm tránh được kiếm khí. Vẫn cường đại như xưa, Tư Đồ Hạo đứng lẫn trong đám người cười khổ, hắn lập tức bộc lộ ra sự bội phục của mình với Diệp Trần. Nghĩ không ra ngươi là người ở Chân Linh Đại Lục, hơn nữa tựa hồ rất có danh tiếng. Hổ thiếu không dám khinh thị Diệp Trần nữa, một chảo vừa rồi của hắn đã dùng đến 7 thành thực lực. Thế nhưng vẫn bị một kiếm tiện tay của Diệp Trần đơn giản đánh nát, không những thế dư thế của nó còn suýt chút nữa giết chết hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Diệp Trần lắc đầu nói. Ngươi xem thường ta, trên mặt hổ thiếu hiện lên bộ dáng tươi cười lạnh lẽo. Ngươi đắc tội với Bất Tử Ma Thiếu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra mặt giải quyết ngươi. Chỉ là trước đó, ta thật sự muốn nhìn xem, ngươi có cái gì mà nói rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Thân là một trong bát đại yêu thiếu, hổ thiếu không thể nào vì một câu nói của Diệp Trần mà sợ hãi được. Bằng không hắn sẽ làm mất đi cái uy danh bát đại yêu thiếu của mình. Vừa nói, thân thể hổ thiếu đồng thời chấn động, lực lượng so với trước lại càng cường đại kinh khủng hơn nữa. Trong hư không tiếng hổ gầm liên miên không dứt, đến mây và gió cũng phải biến sắc. Đi tới sinh tử bí cảnh. Hổ thiếu đã có được một viên sinh tử thạch. Tuy rằng không thể nói rằng có thể từ sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đỉnh phong mà đột phá lên đệ tam trọng, nhưng cũng không phải là một điểm tiến bộ cũng không có. Chỉ riêng khí thế áp bách đã cường đại hơn trước rất nhiều, khi phát ra cũng rất thành thạo. Chiếc áo lam mặc trên người tự lay động, kiếm thế của Diệp Trần sắc bén, kiếm rút ra khỏi vỏ chỉ về phía Hổ Thiếu đang oai vũ xông tới. Thương, thương, khí thế của hai người mạnh mẽ tiếp xúc với nhau, phát sinh ra những tiếng nổ lớn. Không gian cũng theo đó mà nứt gãy. Đáng tiếc, tình huống rằng co như thế này chỉ diễn ra trong chốc lát. Một khắc sau, Hổ Thiếu lảo đảo lùi về sau ba bước. Y phục trước ngực y vị đánh nát. Không hề nghi ngờ, kiếm thế của Diệp Trần so với tiếng gầm của Hổ Thiếu càng oai vũ hơn, lực sát thương cũng cường đại hơn. Vì sao kiếm thế của hắn lại cường đại như vậy? Chương 1026, một kiếm ám sát. Sắc mặt Hổ Thiếu biến ảo mấy lần, trong nháy mắt hắn hiểu được, nếu như liều mạng trên phương diện khí thế, hắn không có khả năng là đối thủ của Diệp Trần. Hổ Thiếu cảm giác được khi đối mặt với Diệp Trần chẳng khác nào đối mặt với tượng thiếu, khí thế của hắn hoàn toàn nằm ở thế hạ phong. Cùng với Diệp Trần so khí thế, Bắc Minh Huy cười nhạt, chợt hắn dùng chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần. Cẩn thận, thiên hổ bào hao của hắn rất cổ quái, ẩn chứa ý chí trùng kích, có thể chấn động không gian. Ta đã thấy, Diệp Trần gật đầu, ở trên cổ địa hoang dã, Yến Phượng Phượng cùng với mặc sĩ của gia tộc thiên hổ thuộc bộ tộc nửa yêu giao thủ qua. Lúc đó, bản thân hắn cũng đã thấy mặc sĩ thi triển thiên hổ bào hao. Uy lực tuy rằng xa xa không được như Hổ Thiếu, thế nhưng về bản chất là như nhau. Xem chiêu, Hổ Thiếu phát sinh giống giận, thân hình nhoáng lên, một chảo bổ tới. Lần này, Hổ Thiếu không có bảo lưu thực lực như lúc nãy nữa. Mười thành thực lực của hắn đều được thi triển, yêu lực hình thành hổ chảo thật lớn tạo ra thanh thế rất lớn. Thần sắc Diệp Trần không hề thay đổi, hắn bước tới một bước nghênh ngang tiếp đón. Phá tà kiếm cũng đã được rút ra khỏi vỏ. Diệp Trần khác Bắc Minh Huy. Bắc Minh Huy đối mặt với Diệp Trần không có đến bao nhiêu thời gian phản ứng. Mười thành thực lực cũng chỉ có thể thể hiện được 8 phần. Mà kiếm bộ của Diệp Trần cực nhanh, tuy xuất sau nhưng đến trước, không chỉ nhanh hơn Hổ Thiếu mà khả năng xuất thủ cũng vượt xa so với đối phương. Phá tà kiếm lóe lên, trong hư không xuất hiện một điểm hàn tinh. Suy, Hổ Thiếu không thể nào nghĩ được, chính mình xuất chiêu trước nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy hộ thể chân nguyên sẽ bị đâm thủng, cái đuôi sau lưng hắn vòng lên phía trước, định cùng với Diệp Trần lâm vào cục diện lưỡng bại cầu thương. Hắn có đủ tự tin, chính mình nhiều nhất chỉ bị vết thương nhẹ, còn Diệp Trần chính là bị thương rất nặng. Thân thể yêu thú so với thân thể của nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là, hắn đã tính sai, Diệp Trần sau khi đâm ra một kiếm liễn triệt thoái về phía sau một bước. Cái đuôi của Hổ Thiếu cũng chỉ vừa lướt qua ngực Diệp Trần. Mà hổ chảo yêu lực kia cũng không thể nào làm Diệp Trần bị thương được. Leng keng, vai của Hổ Thiếu bị đâm một kiếm, hỏa tinh văng khắp nơi. Áo giáp Hổ Thiếu mặc bên trong cũng không phải vật phàm. Chỉ sợ nếu không phải mà bán cực phẩm áo giáp đỉnh phong thì cũng phải là ngụy cực phẩm áo giáp. Khóe miệng tràn ra tiên huyết, Hổ Thiếu liếm liếm môi, nuốt tiên huyết vào bụng. Hắn hung hăng nói, thảo nào cuồng vọng như vậy, nguyên lại kiếm pháp của ngươi đã thành một phái riêng. Đối mặt với khoái kiếm của Diệp Trần, Hổ Thiếu chỉ bị một vết thương nhẹ là nhờ vào ngụy cực phẩm áo giáp. Tốc độ kiếm pháp nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thanh niên tóc dài và tông phát nữ tử hai mắt sáng ngời. Thế nhưng thực lực của ta cũng không chỉ có như vậy. Hãy kiến thư xê một chút thực lư xê chân chính của ta đi. Thân thể Hổ Thiếu ở trong hư không trong nháy mắt biến hóa thành một con hổ màu bạc cao mấy trượng, dài mười mấy trượng. Hổ văn in trên trán hắn hai chữ Vương Thiên Oai Vũ mênh mông cuồn cuộn, tỏa ánh hào quang ra tám hướng. Huyết mạch thiên hổ quả thực nồng nặc đến cực điểm, thiên hổ chân chính, da lông có màu bạch kim, mà màu lông bản thể của Hổ Thiếu là màu bạc, xem ra chỉ còn kém chút xíu nữa là có thể đạt tới màu bạch kim. Sau khi biến hóa thành bản thể, chiến lực của Hổ Thiếu lần thứ hai được đề thăng. Cái đuôi dài của hắn giống như muốn xé ngang trời, chỉ dao động không thôi mà đã khiến cho không gian đứt gãy. Nhưng cho dù Hổ Thiếu có lấy bản thể ra tác chiến, đối mặt với Diệp Trần cũng không thể nào chiếm được một điểm thượng phong. Ngược lại bản thân hắn còn bại nhanh hơn, trên người lưu lại một vết kiếm, tiên huyết đầy người. Diệp Trần cường đại không chỉ chấn kinh Hổ Thiếu mà cũng chấn kinh những thiên tài khác ở Chân Linh Đại Lục và Huyết Thiên Đại Lục. Thiên tài ở Chân Linh Đại Lục thì hoàn hảo, dù sao danh tiếng của Diệp Trần ở đây rất lớn. Thế nhưng thiên tài ở Huyết Thiên Đại Lục cũng là lần đầu tiên nhận thức Diệp Trần. Bọn hắn thấy Diệp Trần có thể khiến cho Hổ Thiếu đứng thứ tư trong bát đại yêu thiếu trở nên thê thảm như vậy cũng khiếp sợ không thôi. Trong mắt mở trừng trừng vào tràng cảnh trước mắt, bọn họ không thể tin được những gì đang diễn ra. Chỉ sợ người này không phải là một nhân vật đơn giản ở Chân Linh Đại Lục. Thanh niên mũi ưng nhìn chằm chằm vào trận chiến, con mắt híp lại. Ha ha, thực lực như vậy, cũng không cần lo lắng. Chỉ sợ lấy thực lực của hắn cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Tông phát nữ tử buông ra một hơi thở dài. Từ biểu hiện của Diệp Trần, thực là rất kinh diễm. lấy tu vi sinh tử huyền quan đệ nhất trọng mà có thể áp bách sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đỉnh phong như hổ thiểu không thể dậy nổi. Nhưng vẫn còn kém hơn thanh niên tóc dài. Phải biết rằng người thanh niên tóc dài này, ở 10 năm trước đã được liệt vào bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Ở chân linh đại lục, thực lực cũng rất gần với La Thiên. Đích xác không cần lo lắng, chỉ là đây không phải là chiến lực của cùng của hắn. Thanh niên tóc dài nói, lẽ nào hắn còn chưa thể hiện hết chiến lực của bản thân? Tông phát nữ tử nghi hoặc hỏi lại, trong khi đó hổ thiếu càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng vô lực. Mặc kệ hắn tấn công Diệp Trần như thế nào cũng không gây ra uy hiếp đối với Diệp Trần. Ngược lại Diệp Trần chỉ cần tùy ý chém ra một kiếm là có thể lưu lại trên người hắn một vết thương. Biến hóa thành bản thể khiến cho chiến lực của hổ thiếu đại tăng. Nhưng ngựa cực phẩm áo giáp cũng vì thế mà bị thu liếm vào trong cơ thể, lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Ghê tởm, hổ thiếu đứng trên không trung, yêu lực dâng trào hướng tới Diệp Trần oanh tác một cách điên cuồng. Hắn dự định lấy tu vi cao hơn để áp chế đối phương. Tàn nguyệt, Diệp Trần một thân áo lam bay phấp phới, một kiếm thẳng tắp chém uống. Kiếm kính tàn nguyên xuyên quan yêu lực đánh lên thân thể hổ thiếu, tiên huyết văng khắp nơi. Thiên hổ bào hao, hổ thiếu một thân đẫm máu nhưng vẫn hăng hái chiến đấu. Rốt cuộc hắn cũng thi triển ra năng lực thiên phú của mình là thiên hổ bào hao. Dưới trạng thái bản thể, uy lực của thiên hổ bào hao còn lớn hơn gấp mấy lần. Không gian bị chấn động mà nứt vỡ. Chương 1027, từ tĩnh tái hiện một. Quỹ tích kiếm khí của Diệp Trần cũng bị ảnh hưởng. Thiên hổ bào hao ẩn chứa ý chí âm ba lướt sát qua thân thể của Diệp Trần. Ân, sắc mặt Diệp Trần hơi đổi. Thiên hổ bào hao có thể sản sinh ra chấn động không gian. Một luồng ý chí luôn luôn tiềm ẩn, giống như kiếm khách ở dưới nước luyện kiếm, ngược dòng chảy là khiến quỹ tích xuất kiếm bị ảnh hưởng. Về phần ẩn chứa ý chí âm ba bị hắn bỏ qua. Hủy diệt kiếm ý đã đạt tới ngũ giai, có thể làm cho ý chí bị thương. Ha ha, chết đi, thấy quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần bị ảnh hưởng chết đi chỗ khác. Hổ thiếu cười điên cuồng, hắn lăng không tung một chảo về phía Diệp Trần. Một chảo này đủ để người ta phải đứt đoạn kinh mạch mà chết, vô cùng kinh khủng. Kẻ chết chính là ngươi. Quỷ dị, tại vị trí Diệp Trần đang đứng lại sản sinh là những đợt chấn động trong không gian là trung hòa đi lực ảnh hưởng của thiên hổ bào hao. Giống như huyễn ảnh, quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần được điều chỉnh, theo kẽ hở của hổ thiếu, một kiếm ám sát đánh tới đâm vào yếu hầu của hổ thiếu. Ách, tiếng cười điên cuồng của hổ thiếu cũng phải dừng lại. Con mắt mở trừng trừng. Dừng tay, ưng kích trường không, thanh niên mũi ưng giận dữ hét lên một tiếng. Yêu lực bàng bạc hung lệ quán nhập vào trong cơ thể biến thành một hùng ưng yêu lực đánh về phía Diệp Trần. Khinh chân linh đại lục chúng ta không có người. Thân hình thanh niên tóc dài lóe lên, so với gió không chỉ nhanh hơn gấp trăm lần. Ầm ầm, tốc độ của thanh niên tóc dài quá nhanh. Tuy nói khoảng cách giữa hắn và Diệp Trần tương đối gần. Nhưng một là năng lượng công kích của một người, hai là một người sử dụng thân pháp. Trên lý thuyết năng lượng công kích hẳn là nhanh hơn, cho nên phải đến đích trước. Thế nhưng thanh niên tóc dài hết lần này đến lần khác lại có thể cản được yêu lực hùng ưng của thanh niên mũi ưng. Một chưởng rồi lại một đao, yêu lực hùng ưng bị đánh tan nát không còn một mảnh. Tốc độ nhanh như vậy, thanh niên mũi ưng có chút kinh ngạc. Hảo, lực công kích rất lớn. Thanh niên tóc dài cũng đồng dạng giật mình, tuy hắn dùng một chưởng đánh tan yêu lực hùng ưng, nhưng mà bàn tay hắn cũng phải tê dần một chút, khí huyết trong lúc nhất thời khó lưu thông. Ngươi là người phương nào, có dám xưng tên ra không? Thanh niên mũi ưng lạnh lẽo nói. Biểu tình thanh niên tóc dài đạm mạc nói. Phong phiêu linh bài danh thứ 14 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Thảo nào lại có thực lực như vậy? Thanh niên mũi ưng bừng tỉnh, trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh, mỗi một người nằm trong đó đều là cường giả. Nếu như có thể nằm trong top 10, vậy thực lực cao hơn hổ thiếu rất nhiều. Ngươi là người phương nào? Phương phiêu linh phản vấn. Ưng thiếu. Một trong bát đại yêu thiếu, Phong Phiêu Linh có nghe nói qua tên tuổi của ưng thiếu. Người này và Diệp Trần, độc cô tuyệt của chân linh đại lục giống nhau, đều có một thân thực lực thâm bất khả chắc. Hắn ở huyết thiên đại lục cũng thuộc dạng hậu sinh khảo ý, thực lực hơn xa hổ thiếu. Có người nói ngay cả một gã thanh niên thiên tài đứng thứ 17 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh cũng thua một cách lãng xẹt trên tay ưng thiếu. Suy, kiếm bạt ra, tiên huyết bắn tung tóe, Diệp Trần lui về phía sau ba bước. Ngươi dám giết ta? Sau này ta sẽ cho ngươi, hối. Tay hổ thiếu giữ chặt cổ họng vừa mới bị Diệp Trần chém qua, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn nói chuyện cũng có phần khó khăn. Một kiếm này của Diệp Trần hình như là xuyên thủng yết hầu của hổ thiếu, nhưng kiếm khí hủy diệt cường đại đã theo vết thương đó ăn mòn sinh cơ của hắn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hổ thiếu nát bấy. Đã bước vào sinh tử bí cảnh thì nên chuẩn bị tốt tâm lý bị sớm đẩy ra ngoài. Diệp Trần không để thái độ uy hiếp của hổ thiếu ở trong lòng. Nếu sợ này sợ kia, tốt nhất không nên đi vào sinh tử bí cảnh. Mệnh, chờ, khó khăn nói một câu không rõ ràng, thân thể Hổ Thiếu từ từ nhạt dần, cuối cùng cũng biến mất khỏi sinh tử bí cảnh. Thật sự đúng là một địa phương kỳ diệu. Diệp Trần thoáng nhíu mày, sinh tử bí cảnh tựu giống như là nơi đẻ cho bọn họ chém giết sống mái với nhau. Thế nhưng lại không hoàn toàn chết đi, đơn giản chỉ bị truyền tống ra ngoài bí cảnh mà thôi. Đương nhiên nếu như sớm bị truyền tống ra khỏi bí cảnh, tổn thất cũng rất lớn. Một kiếm giết chết Hổ Thiếu của Diệp Trần khiến cho Đao Đảo thanh niên cường giả của Huyết Thiên Đại Lực bất ngờ, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Người có can đảm khiêu chiến với hắn thật sự không có mấy người. Đối phương ngay cả Hổ Thiếu còn có thể giết chết, vậy bọn họ làm sao là đối thủ của hắn được? Người đã giết Hổ Thiếu, để hắn sớm rời khỏi sinh tử bí cảnh. Sau khi rời khỏi đây, người sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Đáng tiếc, giờ có hối hận đã chậm, Ưng Thiếu không có ý định nói khoác mà không biết ngượng lấy một địch hai. Diệp Trần cùng liên thủ với Phong Phiêu Linh đủ để uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Dù sao quan hệ của hắn và Hổ Thiếu cũng không thuộc dạng thân thiết. Bất quá cũng chỉ là người cùng đại lục quen biết nhau mà thôi. Lúc này trong mắt Ưng Thiếu, Diệp Trần giống như một người đã chết vậy. Phong Phiêu Linh cười nhạt nói, Diệp Trần ở chân linh đại lục cũng có vương giả sinh tử cảnh che chở. Huyền Hậu chắc hẳn là ngươi cũng biết, Thiên Hổ Yêu Tông của ngươi có ai dám chống lại Huyền Hậu. Huyền Hậu, Ưng Thiếu nghe Phong Phiêu Linh nói như vậy, đích xác rất kinh ngạc. Huyền Hậu không chỉ là đệ nhất thiên tài ở chân linh đại lục hàng nghìn năm qua, cũng là đệ nhất thiên tài của chân linh thế giới. Năm đó một đường vô địch nàng bước lên sinh tử cảnh không ai có thể cản bước. Điều này làm chấn động chân linh thế giới một đoạn thời gian dài. Nếu Huyền Hậu thực sự che chở cho Diệp Trần, chỉ sợ Thiên Hổ Yêu Tông cũng không dám vọng động. Nước xa không cứu được lửa gần, huống hồ các ngươi cho rằng thập đại yêu tông của Huyết Thiên Đại Lục ta không có vương giả. Các ngươi muốn làm gì thì làm, bỏ lại một câu nói dữ tợn, Ưng Thiếu xoay người hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Thẳng đến khi bóng ảnh của hắn tiêu thất thì thanh niên cường giả của Huyết Thiên Đại Lục cũng tự giác rời đi. Bọn họ âm thầm quan sát Diệp Trần, nhớ kỹ mặt hắn để sau này có gặp phải còn biết đường chạy sớm. Nếu không lại bị đối phương đánh chết để rồi bị truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh, khiến cho bọn họ tiếc hận. Chương 1028, Từ Tĩnh tái hiện 2. Đợi khi người của Huyết Thiên Đại Lục rời đi hết, Phong Phiêu Linh mới đi tới trước mặt Diệp Trần nói. Đã sớm muốn gặp mặt ngươi, tại hạ Phong Lâu Phong Phiêu Linh. Phong Lâu là một trong cửu tông ở chân linh đại lục cùng với Tà Vương Lâu được xưng là Song Lâu. Đỉnh Vương Môn, Kỳ Hải Nhược, tông phát nữ tử cũng đi tới nói. Đinh Vương Môn, mặc dù không có nằm trong cửu tông nhưng cũng là một tông môn ngũ phẩm cường đại. Mà Kỳ Hải Nhược lại đứng thứ 18 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Lưu Vân Tông, Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu mỉm cười, tự giới thiệu một chút. Phong Phiêu Linh cười cười. Chúng ta đều biết ngươi xuất thân từ Diệp gia, là thái thượng trưởng lão của Lưu Vân Tông. Là thiên tài đứng đầu trong số các thiên tài ở chân linh đại lục. Trong các thiên tài ở chân linh đại lục, ngươi là người có bối cảnh thấp nhất, cũng là người khiến cho ta bội phục nhất. Ba người cũng không tự cao tự đại, trò chuyện với nhau rất rôm rả. Được rồi, Diệp Trần, ngươi giết chết Hổ Thiếu, chỉ sợ Thiên Hổ Yêu Tông không bỏ qua. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận, Phong Phiêu Linh nhắc nhở Diệp Trần. Đúng vậy, Thiên Hổ Yêu Tông tuy không đấu lại Huyền Tông nhưng vẫn có thể vây giết ngươi ở Huyết Thiên Đại Lục. Vương giả sinh tử cảnh giữa hai đại lục rất ít khi giao lưu với nhau, cũng rất ít khi đến địa bàn của đối phương. Kỳ Hải Nhược gật đầu, Diệp Trần cười khổ nói, ta không chỉ giết Hổ Thiếu, trước đó ta cũng đã giết cả Lang Thiếu. Cái gì, ngươi còn giết Lang Thiếu, thật không biết nói ngươi như thế nào nữa. Kỳ Hải Nhược mở to mắt nhìn Diệp Trần, bọn họ cùng với Diệp Trần hoàn toàn khác nhau. Sau khi bọn họ rời khỏi sinh tử bí cảnh được truyền tống về chân linh đại lục, cho nên cho dù có giết thiên tài của Huyết Thiên Đại Lục cũng không sao. Cho dù thế lực của hắn ở Huyết Thiên Đại Lục có cường đại đến mấy cũng không dám tới chân linh đại lục tìm bọn họ tính sổ. Ai, Phong Phiêu Linh lắc đầu, lực bất tòng tâm, đi một bước tính một bước, ta vẫn có cơ hội xông qua cửa ải khó khăn này. Diệp Trần không phải là người hay sợ hãi, hắn có tự tin, chỉ cần tu vi để thăng tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Như vậy, cho dù có gặp phải sinh tử cảnh vương giả cũng có thể chống lại. Dù sao so với những vương giả sinh tử cảnh bình thường, trên nhiều khía cạnh mà nói hắn cũng không có thua kém bao nhiêu. Ngược lại còn có phần siêu việt hơn, tỉ như hủy diệt kiếm ý ngũ giai hay trên phương diện áo nghĩa công pháp. Duy nhất chỉ có một điểm thua thiệt chính là chân nguyên cùng cường độ thân thể là không bằng. Hy vọng như vậy đi, trong nội tâm Phong Phiêu Linh và Kỳ Hải Nhược cũng không nghĩ Diệp Trần sẽ ngã xuống. Một thiên tài như vậy, nếu chết đi thì thật đáng tiếc, cuộc sống cũng mất đi một phần đặc sắc. Diệp Trần, lần này đa tạ ngươi, Thương thế của Bắc Minh Huy không tính là nặng, hơn nữa sinh tử bí cảnh cũng có khả năng giúp cho thương thế khôi phục nhanh chóng. Sau khi thương thế khôi phục, Bắc Minh Huy ôm quyền cảm tạ Diệp Trần. Không có gì, chúng ta đều là người của Chân Linh Đại Lục, nội bộ cạnh tranh thì về Chân Linh Đại Lục cạnh tranh. Còn gặp phải loại chuyện như thế này, ta cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn. Diệp Trần nói, ngươi nói đúng, Bắc Minh Huy đối với Diệp Trần có nhận thức mới. Nội tâm không chỉ coi hắn trở thành đối thủ cả đời này mà còn là một vị bằng hữu tốt. Lại một hồi, Diệp Trần cùng Tư Đồ Hạo hàn huyên một hồi. Khi xưa Tư Đồ Hạo và Diệp Trần vẫn thường đối địch với nhau, dần ra về sau hai người biến chiến thanh thành bằng hữu, thỉnh thoảng vẫn cùng nhau trao đổi công pháp. Sự kiện bên này vừa mới kết thúc, phía bên kia của khu vực nội viện cũng xảy ra một hồi đánh đám kịch liệt. Chiến đấu phát sinh, động tĩnh rất lớn nhưng chung quanh lại không có người xem. Song phương là một nam một nữ, nam thân thể cường tráng, khí thế cực kỳ phách liệt. So với Sở Trung Thiên người này cũng không thua kém chút nào. Vũ khí của hắn chính là song kiếm, tay phải cầm một thanh cự kiếm giơ cao, tay trái cầm một thanh kiếm mỏng manh giơ ngang mặt. Hai thanh kiếm một to một nhỏ, một nặng một nhẹ phối hợp lại với nhau đúng là thiên y vô phùng, kiếm quang kinh người. Nữ tử thì một thân xá y ôn nhu, nếu như Diệp Trần ở chỗ này, thần tình nhất định sẽ rung động. Bởi vì xá y nữ tử này không phải là ai khác, chính là Từ Tĩnh đã biến mất từ nhiều năm trước. Lúc này Từ Tĩnh, ngoại trừ một thân ôn nhu, an tĩnh biểu hiện ra bên ngoài thì còn có thêm một tia khí phách. Rầm rầm rầm, hai người chiến đấu đã đến thời điểm mấu chốt, quả thực giống như vô số lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Tiếp một kiếm của ta, tay phải của vị thanh niên lực lưỡng cầm cự kiếm, một kiếm lực phách chém xuống, kiếm quang khổng lồ vô cùng, kiếm chưa tới nhưng mặt đất đã xuất hiện vết kiếm kéo dài tới hơn 10 dặm. Hét lên một tiếng, quyền đầu của Từ Tĩnh giã nên thân cự kiếm, hỏa tinh văng khắp nơi. Lực đạo của nàng thoạt nhìn nhẹ nhàng yếu đuối nhưng nó lại khiến cho thanh niên lực lưỡng kia thiếu chút nữa đánh rơi cự kiếm trong tay. Nắm tay của Từ Tĩnh giống như ẩn chứa một tòa cự sơn, một mảnh đại dương mênh mông. Nữ tử này vì sao lại có lực lượng đáng sợ như vậy? Thanh niên lực lưỡng hoảng hốt, hắn nhìn ra được Từ Tĩnh là cao thủ luyện thể, hơn nữa cũng không có giống như những cao thủ luyện thể khác. Bản thân hắn cũng coi như một cao thủ luyện thể, cho nên hắn biết được một quyền vừa rồi của Từ Tĩnh đáng sợ đến cực điểm. Kiếm pháp của hắn căn bản không có biện pháp thi triển một cách liên tục được. Phách kiếm hầu, ta không tin không làm gì được ngươi. Phách kiếm hầu là người đến từ Thiên Kiếm Đại Lục, là một trong người thiên tài của Thiên Kiếm Đại Lục. Hắn am hiểu nhất chính là song kiếm sát lục kiếm đạo. Thời gian trước, ngay cả bán bộ vương giả tối cường giả cũng không có tư cách khiến cho hắn xuất ra song kiếm. Nhưng thực lực của Từ Tĩnh lại khác, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không xuất ra song kiếm, chỉ sợ hắn không tiếp được ba chiêu. Ám sát kiếm, thân thể mất đi cân đối trong nháy mắt, thanh kiếm mỏng ở tay trái phách kiếm hầu chỉ về phía Từ Tĩnh, kiếm quang mờ mịt ảm đạm, nếu như không để ý người ta rất dễ dàng bỏ qua nó. Từ Tĩnh cũng không nhìn lấy một cái, ngón tay bắn đạn chỉ về phía thanh kiếm mỏng này của phách kiếm hầu. Đinh một tiếng, thanh kiếm mỏng này bị bắn bật ra, chân phải dựng thẳng lên, một cước của Từ Tĩnh bổ thẳng vào ngực của phách kiếm hầu. Chương 1029, Hung Linh Đỉnh Giai 1. Phanh, giống như đạn pháo, phách kiếm hầu bị đánh bay vụt ra ngoài. Có thể ngụy cực phẩm áo giáp đứng đầu trong bán cực phẩm áo giáp nhưng dưới một cước của Từ Tĩnh nó cũng phải sứt mẻ không ít. Phách kiếm hầu thụ thương, phun ra một ngụm tiên huyết. Con mẹ nó, sao lại mạnh đến như vậy? Trong lòng phách kiếm hầu không cam lòng, hắn mạnh mẽ ức chế thân thể đang không ngừng thối lui, lực phẩn chấn khiến cho hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì so được. Chiêu thức lợi hại nhất của ta chính là căn cứ theo sát lục kiếm đạo mà sáng tạo ra. Sát lục chi tinh, chịu chết đi. Hít một hơi thật sâu, phách kiếm hầu nhảy dựng lên, từ trên cao nhìn xuống song kiếm giao nhay cùng chém, kiếm quang lóng lánh đan vào nhau thành chữ thập. Giống như một ngôi sao trên bầu trời sát phạt sắc bén. Toái tinh quyền, đứng yên một chỗ bất động, mái tóc dài của Từ Tĩnh tung bay theo gió. Nàng nhảy lên giống như hỏa diễm, đánh ra một quyền. Không gian tĩnh lặng, bầu trời chợt tối sầm lại, tinh quang ở chung quanh lóe ra giống như bản thân đang đi tới tinh không vậy. Một viên tinh cầu tan biết, mà ở vị trí khỏa tinh cầu này chính là phách kiếm hầu. Thân thể phách kiếm hầu từ từ nhạt dần, có thể nhìn thấy trên thân thể đang từ từ biến mất kia có một lỗ hổng lớn, không hề có máu chảy ra. Từ Tĩnh thản nhiên nhìn phách kiếm hầu biến mất, nói. Đồng dạng là kiếm khách nhưng kiếm pháp của ngươi so với một người thì kém xa. Trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ của Diệp Tràn. Hắn là ai vậy? Phách kiếm hầu rất muốn hỏi Từ Tĩnh, người mà nàng nói tới là ai? Đáng tiếc là hắn đã chết. Lần thứ hai xuất hiện ở trên Thiên Kiếm Đại Lục. Tiến vào trong sinh tử bí cảnh là vì sinh tử thạch, nhân số nhiều nhưng số liệu sinh tử thạch lại ít, cho nên đám người Diệp Trần và Phong Phiêu Linh cũng không có cùng nhau lập thành một đội cùng nhau liệp sát hung linh. Rất nhanh bọn họ liền chia tay nhau. Trong khu vực nội vi, sinh tử hung linh cũng rất đông, có đôi khi vận khí tốt có thể thấy được hai hay ba đầu sinh tử hung linh đi cùng một chỗ. Cũng có khi có thể thấy được một vài sinh tử hung linh quỷ dị, nhưng không có hung linh hình thái u hồn. Những hung linh có thể tự bạo là những hung linh có thể không được cường đại nhưng rất khó lòng phòng bị. Suy, kiếm quang xuyên qua một yên vụ hung linh dần tan rã, một viên sinh tử thạch phiêu phủ giữa không trung. Cuối cùng có được viên sinh tử thạch thứ hai. Cùng đám người Phong Phiêu Linh chia tay nhau nửa tháng, mỗi ngày Diệp Trần đều liệp sát đến hai đầu sinh tử hung linh. Nửa tháng quan, hắn đã đánh chết hơn 24 đầu sinh tử hung linh, cho tới bây giờ cũng đã có được viên sinh tử thạch thứ hai. Điều này không dễ dàng một chút nào. Sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đến sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cần hai viên sinh tử thạch, còn cần một viên nữa ta có thể nắm chắc được việc tiến vào sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Trong lòng bàn tay, chân nguyên vận chuyển, sinh tử thạch dung nhập vào trong cơ thể, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Hay trước tiên đi tìm sinh tử kiều nhất định phải tìm thấy, muốn từ khu vực nội vi đi thông đến khu vực hạch tâm cần đi qua sinh tử kiều. Chỉ là tọa độ có sinh tử kiều tiền vào khu vực hạch tâm không nhiều như từ khu vực ngoại vi tiến vào khu vực nội vi. Trên đường đi, Diệp Trần bỗng nhiên ngừng lại. Xa xa, một tiếng rông giận không cam lòng. Vì sao, đây là vì sao, hai khỏa sinh tử thạch mà vẫn chưa thể giúp ta tiến nhập vào cảnh giới sinh tử huyền quan. Chẳng lẽ tiềm lực của ta lại thực sự kém xa người khác? Tiếng giống hận phát sinh ra từ một thanh niên tướng mạo bình thường, tu vi không thấp, cũng có cảnh giới bán bộ vương giả cao giai, chân nguyên tương đối hồn hậu. Lắc đầu, một màn này, Diệp Trần đã nhìn thấy lần thứ hai. Đi tới sinh tử bí cảnh đều là những thanh niên thiên tài đứng đầu. Tiềm lực hùng hậu, nhưng cũng không phải ai cũng có được vận khí thuận lợi đột phá cảnh giới. Ngoại trừ một phần là do vận khí ra thì còn có quan hệ tới việc căn cơ bất ổn. Mỗi lần sinh tử bí cảnh mở ra, có hơn phân số người là có thể có được sinh tử cảnh, thế nhưng trong những người đó, người có thể đột phá cảnh giới chưa chắc có tới một phần tư số người. Tìm tòi hết ba ngày, Diệp Trần cuối cùng cũng tìm thấy được sinh tử kiều đi thông vào khu vực hạch tâm. Bên cạnh sinh tử kiều không có một bóng người, trực tiếp cất bước đi lên sinh tử kiều, Diệp Trần một mình một người đi tới. Ong ong ong ong ong, sinh tử kiều đi thông sang khu vực hạch tâm khác với sinh tử kiều đi thông sang khu vực nội vi. Thạch điêu trên sinh tử kiều đi thông sang khu vực hạch tâm phát sinh ra những tiếng gầm gừ, âm lãng tạo thành những đợt sóng trong không khí công kích Diệp Trần. Những âm lãng này ngoại trừ lực sát thương vô cùng cường đại ra thì còn có khả năng khiến cho thân thể tê dại. Chân nguyên phù phiếm, nếu như không cẩn thận sẽ bị âm lãng chấn thương ngay. Chỉ sợ không có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong, khó có thể thông qua sinh tử kiều, âm lãng quá cường đại. Diệp Trần vẫn bước đi trầm ổn về phía trước. Luận thực lực của hắn tự nhiên không chỉ vượt xa sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong nhưng nếu luận về tu vi. Với cảnh giới hiện nay của Diệp Trần khi thạch điêu phát sinh ra âm lãng ẩn chứa sinh tử khí. Mỗi khi sinh tử khí rung động năng lượng công kích và hộ thể chân nguyên đều không có biện pháp hoàn toàn đánh tan âm lãng. Cho nên yêu cầu đối với tu vi rất cao, quá chậm, dựa vào tu vi, Diệp Trần đích xác không thể nào thông qua được sinh tử kiều. Nếu như cứ cố gắng thông qua thì sẽ chân nguyên tiêu hao không ít. Hơn nữa bản thân hắn không cần phải tìm khổ như vậy. Kiếm vực phóng xuất ra ngoài, âm lãng nhất thời bị trung hòa. Thân hình Diệp Trần chợt lóe, xẹt qua sinh tử kiều. Người vừa rồi, vì sao lại có thể dễ dàng thông qua sinh tử kiều như vậy? Ở cách đó rất xa, có một thanh niên thiên tài chú ý tới một màn này. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên sự nghi hoặc, theo như hắn biết, cho dù là thiên tài có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cũng không thể dễ dàng thông qua sinh tử kiều như vậy. Mà sinh tử huyền qua đệ tam trọng mới có thể dễ dàng thông qua, nhưng cũng không thể có biểu hiện giống như Diệp Trần, thân hình chợt lóe lên là trực tiếp xông qua sinh tử kiều. Chương 1030, hung linh đỉnh giai 2. Trước đó hắn không có chứng kiến lúc đầu Diệp Trần bước lên sinh tử kiều. Lẽ nào sinh tử kiều ở đây có vấn đề? Sắc mặt thanh niên này trở nên vui mừng. Siêu, thanh niên không có chút do dự, nhanh chóng phi hành bay ra xông lên sinh tử kiều. Ong ong, gần hai vòng âm lãng. Thân thể thanh niên nhân này thổ huyết bay ngược ra sau. Tần suất chấn động cường đại như vậy khiến cho quần áo của hắn bị nghiền nát, cả người trần truồng. Kháo, đùa ta sao, thanh niên thầm chửi, khảo, sinh tử hung linh ở đây vì sao lại lợi hại như vậy? Ở trong khu vực hạch tâm, một gã thanh niên thiên tài sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong bị một đầu hung linh hình xà xuyên thấu qua thân thể, bị truyền tông ra sinh tử bí cảnh. Sớm biết biết vậy không tiến vào trong khu vực hạch tâm nữa. Quá mạnh mẽ. Sinh tử hung linh ở đây quả thật quá biến thái. Một màn này cũng diễn ra ở rất nhiều nơi ở trong khu vực hạch tâm. Bị phản sát không chỉ có sinh tử huyền quan đệ nhất trọng mà cũng có sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Là hàn linh cao giai, không quá dễ dàng giết chết một đầu sinh tử hung linh, Ưng Thiếu lẩm bẩm. Sinh tử hung linh ở trong sinh tử bí cảnh cũng không có phẩm giai. Chỉ là con người ta dựa vào cấp bậc của người chiến đấu với sinh tử hung linh và quá trình diễn ra chiến đấu mà định ra phẩm giai của sinh tử hung linh. Sinh tử hung linh có tất cả tứ giai, phân biệt là hạ giai hung linh, trung giai hung linh, cao giai hung linh, đỉnh giai hung linh. Hạ giai hung linh xuất hiện nhiều ở khu vực ngoại vi. Trung giai hung linh xuất hiện nhiều trong khu vực nội vi. Mà cao giai hung linh và đỉnh giai hung linh xuất hiện nhiều ở khu vực hạch tâm. Hung linh hạ giai và hung linh trung giai không tính là mạnh. Nhưng cao giai hung linh yếu nhất cũng phải là người có sinh tử huyền quan đệ nhị trọng mới có khả năng đối đầu, cũng có khi phải đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Về phần hung linh đỉnh giai thì không phải đơn phương nhất mã có thể giết chết được. Cho dù là Tượng Thiếu hay Bất Tử Ma Thiếu nếu gặp phải hung linh đỉnh giai cũng phải chạy trốn, sợ bị giết chết. Mà có thể đơn độc giết hung linh đỉnh giai, sợ rằng nghìn năm qua chỉ có vài người có thể làm được. Trong đó có một người là Huyền Hậu. Sơ ý quá, khu VC hạch tâm rất gần với vị trí trung tâm. Trên mặt Liễu Vô Kiếm hiện lên thần sắc không cam lòng. Phần eo của hắn bị chém đứt, thân thể từ từ nhạt dần. Ở phía sau hắn không xa, một hung linh hình người đầu sừng đứng vững ở đó. Hình thể của hắn thập phần rõ ràng, ra dường như làm bằng lân quáp. Nếu như có linh trí, để hắn trở thành một sinh mệnh cũng không quá đáng. Khí thế của đầu sinh tử hung linh rất hung tàn, vô cùng kinh khủng. Kỳ thực Liễu Vô Kiếm nếu như cẩn thận một chút, khi gặp phải đầu sinh tử hung linh này lập tức chạy trốn thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng hắn lại không có, hắn cho rằng dựa vào sinh tử thạch để thăng tu vi lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng là có thể ở sinh tử bí cảnh đi nghênh ngang. Hắn sai rồi, thiếu chút nữa thì chết rồi. Mặt khác, ở một địa điểm khác, Yến Phượng Phương cũng thở dài một hơi, trong lòng không khỏi sợ hãi nhìn về Viễn Phương. Đầu sinh tử hung linh kia cực kỳ kinh khủng, nếu như không phải tốc độ của nàng nhanh, dưới tình huống giao thủ cùng đối phương, đảm bảo nàng không có cơ hội thoát thân. Không thích hợp, vì sao hung linh đỉnh giai lại có thể dễ dàng đụng tới như vậy? Nhớ kỹ lần trước tới tận hạch tâm của khu vực hạch tâm ta mới gặp phải mấy đầu. Vẻ mặt La Thiên không giải thích được, chẳng lẽ bởi vì lần này, chất lượng thiên tài rất cao, nhân số nhiều. La Thiên suy nghĩ tính toán, không hổ là hung linh cao giai. Giết chết một đầu hung linh trung giai Diệp Trần không cần tốn một ít khí lực. Giết một đầu cao giai hung linh, tuy rằng vẫn nhẹ nhàng như trước. Nhưng muốn không cần tốn sức đó là điều không có khả năng. Nhất là những hung linh u hồn và hung linh tự bạo, hai chủng loại hung linh này rất khó đối phó. Thanh niên cường giả dưới sinh tử huyền quan đệ tam trọng nếu gặp phải hai đầu hung linh này đều chật vật đối phó, thật sự rất khó phòng bị. Diện tích khu vực hạch tâm không lớn. Số lượng sinh tử hung linh nhìn qua có vẻ như không bằng khu vực nội vi nhưng mật độ phân bố lại dày đặc hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi, Diệp Trần nhìn thấy không ít người bị hung linh cao giai liệp sát, truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh. Những người có thể lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh, cường giả trong cường giả. Đối mặt với hai đầu hung linh cao giai, Diệp Trần xuất một chiêu, tàn huyết kiếm hóa thành 33 kiếm ảnh bắn tới, thế đi như điện. Phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt, giống như thiên nữ tán hóa, lưu tinh kiếm vũ. Hai đầu hung linh cao giai ở ngoài vài dặm bị xuyệt thủng như tổ ong. Một viên sinh tử thạch phiêu phù giữa không trung. Sinh tử thạch, cực ly cách chừng hơn 10 dặm, hai đạo thân ảnh lăng không bay đến. Xa xa bọn họ cảm ứng được sinh tử khí tức của sinh tử thạch, nhãn thần sáng lên. Tiểu tử, không muốn chết, mau cút. Trong đó có một người hướng về phía Diệp Trần hét lớn. Diệp Trần hoàn toàn coi thường đối phương, bàn tay tìm tòi co rụt lại, hấp lực cường hãn bắn ra sinh tử thạch bá một tiếng rơi vào trong tay Diệp Trần. Viên sinh tử thạch thứ ba, khóe miệng Diệp Trần lộ ra một nụ cười tươi sáng, để sinh tử thạch dung nhập vào trong cơ thể. Ngươi muốn chết, hai người đều là thanh niên thiên tài sinh tử huyền quan đệ nhị trọng, mà Diệp Trần một mình một người chỉ có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Nguyên bản bọn họ cho rằng Diệp Trần sẽ kiêng kỵ thực lực của bọn họ, buông tha cho viên sinh tử thạch này. Ai biết, Diệp Trần hoàn toàn khinh thường bọn họ. Rầm rầm, chân nguyên của hai người bắn ra, khí thế xa xa trùng kích về phía Diệp Trần, trực chờ chuẩn bị xuất thủ. Ngao ngô, nhưng vào lúc này, dưới nền đất một đầu cự lang hung linh từ dưới đất chui lên, chặn phía trước hai người. Cự lang hung linh giống như một ngọn núi nhỏ, bộ lông trên người trông rất sống động, phát ra khí tức hung tàn hầu như hóa thành thực chất. Chỉ có hung linh cao giai mới có thể phát ra khí thế như vậy. Nếu như đối đầu, không cần nhắc đến, tuyệt đối trong nháy mắt bị miểu sát. Ở đây vì sao có hung linh đỉnh giai? Hai ngựa kinh hãi muốn chết, con mắt trừng trừng dại ra. Chạy mau! Chương 1031, xé rách không gian 1. Một người quát to một tiếng, xoay người phi độn ra ngoài. Căn bản hắn không dám đối mặt với hung linh cự lang. Thế nhưng tốc độ của hung linh cự lang so với bọn họ còn nhanh hơn. Hơn nữa khoảng cách giữa đôi bên không xa, chỉ cần trong vài cái chớp mắt liền bị đuổi sát. Cười khúc khích, hữu chảo giơ lên, một người bị xé thành hai nửa, thân thể va chạm, tên còn lại hóa thành huyết vụ. Với chiến lược này của hung linh cự lang, muốn giết thanh niên thiên tài sinh tử huyền quan đệ tam trọng là việc không cần lo lắng. Đây chính là hung linh đỉnh giai. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, nhãn thần ngưng trọng vô cùng. Giết chết hai người, hung linh cự lang quay đầu lại, ánh mắt tàn độc nhìn về phía Diệp Trần. Tuy rằng hắn không có linh trí nhưng hắn có thể cảm giác được Diệp Trần và những người khác không hề giống nhau. Những người khác gặp phải những tồn tại như nó tuyệt đối sẽ tránh xa ba thước, không ai dám ở nguyên tại chỗ. Nhưng Diệp Trần từ đầu đến chờ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Siêu, chi sau cự lang hung linh khẽ đạp, thân hình bắn mạnh về phía Diệp Trần. Trong trí nhớ của Chiến Vương có tin tức của hung linh đỉnh giai. Tuy rằng Chiến Vương là một thiên tài kinh diễm, thế nhưng ngày trước khi hắn bước vào sinh tử bí cảnh, mất một ngày một đêm mới có thể đánh chết được một đầu hung linh đỉnh giai. Từ đó có thể thấy được một đầu hung linh đỉnh giai có bao nhiêu cường đại và kinh khủng. Tốc độ của hung linh cự lang vô cùng kỳ quái, mê huyễn quang ảnh chợt lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần. Hữu chảo trắng kiện hung hăng chụp tới, không gian liền xuất hiện một cái khe, đại biểu cho đối phương có năng lực xé rách không gian. Tuy rằng còn kém với vương giả sinh tử cảnh, nhưng không phải ai cũng có dũng cảm đối phó với một đầu hung linh đỉnh giai. Dĩ nhiên có thể xé rách không gian, con người Diệp Trần co rụt lại, chiến lực của hung linh cự lang vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn của cực hạn. Máu trong cơ thể cũng muốn bốc hơi, cuối cùng toàn bộ lực lượng đều dồn lên cánh tay phải chuyển sang thân phá tà kiếm. Phá tà kiếm phóng xuất kiếm quang như ngọc, một kiếm tà ác chém xuống. Leng keng, ba, móng vuốt của hung linh cự lang và phá tà kiếm va chạm vào nhau, không gian dao động, tạo ra mấy cái khe đen kịt. Những cái khe nứt này tồn tại không được bao lâu thì tan vỡ. Dưới lực lượng xé rách không gian, phá tà kiếm của Diệp Trần uốn lượn thành một đường cong kinh người, mạnh mẽ bắn ngược trở lại đẩy Diệp Trần bắn xa ra khoảng 3-4 dặm. Cùng lúc đó, một cỗ sóng gợn đáng sợ truyền đến. Tại địa phương hai người vừa giao thủ, mặt đất nứt ra làm hai, tạo ra một cái khe sâu hơn 10 trượng, rộng vài 3 trượng. Thật mạnh, dưới sinh tử cảnh, Diệp Trần lần đầu tiên lâm vào thế hạ phong, lực công kích của hung linh cự lang không hề nghi ngờ mạnh hơn hắn rất nhiều. Siêu, trong chốc lát dừng lại ở trên không trung kia, hung linh cự lang lần thứ hai đánh về phía Diệp Trần, trên đường tấn công, không gian nứt vỡ khó về mà phân biệt được. Có được bất tử chi thân, Diệp Trần không bị tổn thương một chút nào cả. Bàn chân hắn nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, thân thể một lần nữa nhảy lên cao. Phá tà kiếm trong tay bắn ra trăm điểm hàn tinh, đây chính là kiếm pháp có tốc độ nhanh nhất của hắn, linh tê nhất kiếm. Linh tê nhất kiếm vừa ra, Diệp Trần vận dụng lực lượng phát huy nó đến cực hạn, mỗi một kiếm đều chém tới kẽ hở của hung linh cự lang. Ngao ô, hung linh cự lang rít gào một tiếng, va chạm với vô số điểm hàn tinh đan xen vào nhau giống như chiếc võng. Sau một khắc, bên ngoài thân thể khổng lồ của nó xuất hiện rất nhiều lọ kiếm. Lỗ kiếm bạo tạc, từ một cái lỗ nhỏ dần dần biến lớn thành nắm tay. Cự lang hung linh dừng lại ở giữa không trung trong chớp mắt, xuất hiện hiện tượng bất động. Tàn nguyệt, hai tay cầm kiếm, Diệp Trần chém ra một kiếm phách lực. Cười khúc khích, tàn nguyệt hắc sắc chém qua người hung linh cự lang, theo như tính toán vừa vặn chém lên ngực nó. Thiếu chút nữa thân thể của hung linh cự lang bị chém đứt thành hai phần, quang mang chớp động. Thế nhưng hung linh đỉnh giai chính là không thể đơn giản mà đánh tan nó được. Nhận một kiếm tàn nguyệt của Diệp Trần mà nó vẫn như trước sinh long hoạt hổ như thường. Hai cái chân trước thật lớn huy về phía Diệp Trần, sát đầu ngón chân có những cái khe đen kịt nho nhỏ ẩn chứa hấp lực thật lớn. Khi một tiếng, tốc độ công kích của hung linh cự lang quá nhanh, Diệp Trần chỉ kịp giơ kiếm lên chặn phong ba. Dưới lực lượng xé rách không gian, toàn thân Diệp Trần tà tà bay ra ngoài. Cuối cùng, chân chạm mặt đất, trượt đi xa ngoài 10 dặm, mặt đất cũng theo đó mà xuất hiện hai cái khe rãnh giấu chân thật sâu. Cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng vẫn còn có điểm thấp. Nhíu mày, trong cơ thể Diệp Trần xuất hiện một ít ám thương. Cũng may bất tử thân đang chữa trị những ám thương này. Đây chính là cơ năng điều trị thân thể của bất tử chi thân. Lẽ nào phải vận dụng thiên hạt kiếm? Diệp Trần hơi do dự. Không được, thiên hạt kiếm là thủ đoạn cuối cùng của ta, không đến lúc sinh tử sống còn, tốt nhất không nên ỷ lại vào nó. Bằng sau một ngày nào đó sinh ra tính ỷ lại, cảnh giới sẽ khó có thể đề thăng được. Cái được không bù đủ cái mất, xem ra phải toàn lực ứng phó. Thân thể chấn động, Diệp Trần phóng xuất ra kiếm vực, bao bọc hung linh cự lang ở trong đó. Kiếm vực là lĩnh vực của kiếm khách, ngoại trừ phương diện công kích có lực sát thương thật lớn ra thì còn có năng lực áp bách đối thủ. Nguyên bản tốc độ hung linh cự lang rất nhanh thế nhưng dưới sự áp bách của kiếm vực, tốc độ của nó thoáng chậm hơn 1/5. Trong nháy mắt, Diệp Trần chậm chạp đứng lên, có kiếm vực, Diệp Trần ứng phó với hung linh cự lang dễ dàng hơn rất nhiều. Chí ít tốc độ di chuyển và tốc độ công kích của đối phương không hề làm cho hắn mệt mỏi ứng phó nữa. Đương nhiên, tốc độ di chuyển và tốc độ công kích tuy chậm đi nhưng dù sao hung linh cự lang cũng là hung linh đỉnh giai. Lực công kích của Diệp Trần căn bản không có khả năng làm cho nó bị thương nặng, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một ít vết thương nhỏ, không làm nên chuyện gì. Mà khi hung linh cự lang phản kích 10 lần có một lần phản kích có tác dụng lên người Diệp Trần. Sinh tử khí của hung linh đỉnh giai hùng hậu thái quá, hoàn toàn có thể dây dưa để chân nguyên của ta tiêu hao sạch sẽ, sau đó mới đánh chết ta. Thảo nào hồi đó chiến vương cũng phải hao phí một ngày một đêm mới có thể đánh chết được hung linh đỉnh giai. Chương 1032, xé rách không gian 2. Diệp Trần cảm thán một tiếng, nhãn thần sắc bén, kính hoa phá diệt, bước lui nhanh về phía sau, phá tà kiếm trong tay của Diệp Trần tạo ra ảnh hưởng tới không gian lực vô hình. Nhìn qua, người ta còn tưởng rằng phá tà kiếm bị nứt vỡ, căn bản không thể nào nhìn thấy được quỹ tích xuất kiếm, phảng phất giống như nơi nơi đều là phạm vi công kích của phá tà kiếm. Hung linh cự lang tránh không thể tránh, nó trở thành mục tiêu bất động để mặc cho phá tà kiếm công kích. Ông, sau một khắc, hung linh cự lang bị phong tỏa ở trong một không gian giống như một cái gương. Tấm gương không gian kịch liệt nứt vỡ, chợt ầm ầm đổ nát. Trong hư không xuất hiện một cái khe đen kịt, hấp lực hỗn loạn. Dựa vào một chiêu kính hoa phá diệt, Diệp Trần cũng có năng lực nghiền nát không gian. Ngao ngô, thân thể hung linh cự lang xuất hiện vô số vết rách dữ tợn. Mỗi một vết rách đều hằn sâu vào trong thể của nó. Vết rách sâu nhất thiếu chút nữa chia đôi thân thể của hung linh cự lang ra làm hai. Có thể thấy lực phá hoại của kính hoa phá diệt vượt quá xa một kiếm tàn nguyệt. Gì, là một lệnh bài, xuyên thấu qua vết rách, Diệp Trần ở trong thân thể hung linh cự lang thấy được một lệnh bài làm bằng đá. Là sinh tử lệnh bài, trong đầu Diệp Trần hiện lên thông tin về khối lệnh bài này. Trong sinh tử bí cảnh chia ra làm ba khu vực, phân biệt là khu vực ngoại vi, khu vực nội vi, khu vực hạch tâm. Trong khu vực hạch tâm có một tòa sinh tử điện, tiến nhập vào trong sinh tử điện thì cần phải có được một khối sinh tử lệnh bài. Hay nói cách khác, sinh tử lệnh bài chính là giấy thông hành để ngươi có thể di vào sinh tử điện. Chỉ là nếu như muốn giết chết đầu hinh linh đỉnh giai này vẫn như trước không có khả năng quá lớn. Diệp Trần bất đắc dĩ cười khổ, trong tầm mắt hắn, thân thể hung linh cự lang bị thương nặng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục của nó rất nhanh. Đương nhiên, trong lúc thân thể hung linh cự lang khôi phục thì sinh tử khí của nó cũng giảm đi rất nhiều, không còn hùng hậu như lúc trước nữa. Thế nhưng nơi này là sinh tử bí cảnh, không nơi nào không có sinh tử khí. Hung linh cự lang có thể dựa theo bản năng bắt đầu hấp thu sinh tử khí ở xung quanh để bù đắp cho bản thân. Một là lập tức chạy trốn, hai là lấy thực lực tuyệt đối đánh tan thân thể của nó. Ba là bị nó đánh chết, Diệp Trần đối với hung linh đỉnh giai càng có thêm những hiểu biết sâu xa. Hầu như trong chớp mắt, chiến lực của hung linh cự lang đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Không biết có phải cảm giác của Diệp Trần có phần sai lầm hay không mà đầu hung linh cự lang này so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn một phần. Khí tức hung tàn cũng có thể khiến cho không gian xung quanh sản sinh ra dao động rất nhỏ. Sát, lòng tin không thể nào lay chuyển, Diệp Trần không lùi bước mà tiến tới. Giơ kiếm nghênh chiến với hung linh cự lang, phá tà kiếm trên tay hắn phong xuất ra kiếm khí xé rách không gian. Ầm ầm, một người một lang, lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Kinh khí dao động cuồng bạo, quét ngang tám phương, cách vạn dặm cũng có thể cảm ứng được. Người nào đang đại chiến? Dao động lực lượng đáng sợ như vậy, lẽ nào có người đang liên thủ đối phó với hung linh đỉnh giai? Trong người hung linh đỉnh giai có thể ẩn chứa sinh tử lệnh bài. Có sinh tử lệnh bài mới có thể đi vào sinh tử điện. Xem ra có người không nhịn được bắt đầu hợp tác tìm kiếm. Trong khu vực hạch tâm, thanh niên cường giả tuy rằng không nhiều lắm, đại đa số đã bị truyền tông ra ngoài. Nhưng bởi vì khu vực hạch tâm tuy rất lớn, tương quan khoảng cách lại không tính là xa. Cảm ứng được động tĩnh của cuộc chiến giữa Diệp Trần và hung linh cự lang có khoảng 6-7 người. Chỉ là bọn họ không cho rằng chỉ có một người đang đơn độc chống lại hung linh cự lang. Hung linh đỉnh giai không phải là một người đơn thân độc mã mà có thể chống lại. Bọn họ rất muốn chạy qua nhìn một chút, đáng tiếc bọn họ lại không dám. Trong sinh tử bí cảnh, người người đều là đối thủ, bọn họ qua đó chỉ là tự tìm đường chết cho mình mà thôi. Nếu như không bị hung linh đỉnh giai giết chết, thì cũng bị những người kia liên thủ lại giết chết. Cho nên cuối cùng cũng phải nhẫn nại, không đi xem. Hiện tại cục diện của Diệp Trần phi thường không ổn, hung linh cự lang dường như là một cái máy, vĩnh viễn không biết đau đớn, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Chiến đấu đã lâu, thời gian gẳng co cũng đã quá 2 canh giờ nhưng hung linh cự lang vẫn như trước duy trì trạng thái đỉnh phong. Mà Diệp Trần bắt đầu không chịu được áp lực của cuộc chiến, thân thể bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. Diệp Trần dù sao cũng chỉ là một người bình thường, sinh mệnh huyết nhục cũng có cực hạn. Leng keng, hoàng tinh văng khắp nơi. Diệp Trần lần đầu tiên bị hung linh cự lang chính diện đánh trúng. Y phục trước ngực bị nghiền nát, ngụy cực phẩm áo giáp thanh đồng cũng bộc phát ra hỏa tinh nóng cháy. Phun ra một ngụm tiên huyết, Diệp Trần hoàn toàn bị quẳng ra ngoài. Kiếm vực đang vận chuyển cũng bị sụp đổ. Không tốt, kiệt lực vận chuyển bất tử chi thân, khôi phục thương thế. Diệp Trần thi triển kiếm bộ đến cực hạn, thân thể chợt lóe, tách ra khỏi thế công kích liên hoàn của hung linh cự lang. Rông, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, hung linh cự lang quay đầu đi, phun ra một đạo sinh tử khí ngưng kết thành quang trụ. Quang trụ nghiền nát không gian, thoáng cái đánh về phía Diệp Trần. Thân thể quằn quại, Diệp Trần từ từ bị lún sâu xuống mặt đất. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Hung linh cự lang không dễ dàng buông tha cho Diệp Trần. Ý nghĩa sinh tồn của chúng nó chính là giết chết bất luận người nào tiến vào trong sinh tử bí cảnh. Mặt đất quằn quại, chấn động, thổ địa trong phương viên hơn 10 dặm, phảng phất giống như một âu nước sôi. Nước sôi sùng sục, tạo thành những đợt sóng đất, nếu như có người nào lẻn vào bên dưới nền đất có thể phát hiện trong phạm vi hơn 10 dặm, đất ở xung quanh đều biến thành cát, cũng đang không ngừng cuồn cuộn chấn động. Bị vây trong hoàn cảnh ác liệt này, coi như là sinh tử huyền quan đệ tam trọng cũng lành ít dữ nhiều. Hướng tới mặt đất điên cuồng tấn công mấy trăm lần, hung linh cự lang ngửa mặt lên trời há mồm, một viên sinh tử khí tuần hoàn hình thành một quang cầu được ném xuống mặt đất. Ầm ầm, mặt đất bạo tạc giống như suối phun, bầu trời cũng biến thành màu xám, mông lung một vùng. Chương 1033, Phong chi kiếm trận 1. Đứng trong hư không, hung linh cự lang đình chỉ công kích. Nó có thể cảm ứng được dưới nền đất không có dao động của sinh mệnh. Nhân loại khó chơi này rốt cuộc đã chết rồi. Sinh tử luân hồi, sinh không phải khởi điểm, chết không phải tới hạn. Vốn dưới nền đất không có dao động sinh mệnh, đột nhiên bắt ra sinh cơ cường liệt, trên một vùng đất bị phá nát thành một đống hỗn độn, cây cỏ bắt đầu sinh trưởng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của nó. Chỉ trong chốc lát, phương viên mấy trăm dặm liền biến thành ốc đảo. Mặt đất sụp đổ, Diệp Trần phá đất bay lên, khí tức tăng vọt. Lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Sinh tử khí mơ hồ tuần hoàn sinh sôi bất diệt, thực sự phải cảm ơn ngươi. Ngẩng đầu, Diệp Trần nhìn về phía hung linh cự lang đang chuẩn bị rời đi. Ánh mắt cường liệt chiến ý, bá, hung linh cự lang không có cảm tình, không biết kinh ngạc vì sao con người này lại không có chết. Nó thiểm điện xẹt qua, lại tiếp tục tấn công điên cuồng. Không lùi không tránh, Diệp Trần cầm phá tà kiếm vung lên, mũi kiếm xẹt qua không gian thời gian, xé mở một cái khe đen kịt nhỏ dài. Xé rách không gian, hiện tại Diệp Trần cũng có thể làm được, hắn có thể cảm giác được mũi kiếm xé rách không gian thời gian, phảng phất đột phá sự cản trở, kiếm tốc không ngừng đề thăng uy lực. Dường như cái khe hẹp dài và nhỏ kia đang giúp cho phá tà kiếm gia tăng kiếm tốc. 3. Hữu chảo của hung linh cự lang và phá tà kiếm cùng va chạm một chỗ. Lần va chạm này không có phát sinh ra thanh âm kinh thiên động địa, mà hình như một bình thủy tinh trong nháy mắt bị nghiền nát. Đương nhiên, không có khả năng bình thủy tinh bị nghiền nát, thứ bị nghiền nát chính là không gian. Hung linh cự lang và Diệp Trần đều sở hữu năng lực xé rách không gian. Khi lực lượng hai người va chạm cùng một chỗ, hầu như tương đương với một kích toàn lực của vương giả sinh tử cảnh. Lần đầu hung linh cự lang bị Diệp Trần đẩy lùi, đương nhiên, Diệp Trần cũng bị đẩy lùi trăm bước. Hiện tại, lực công kích của nó và ta tương đương nhau. Thế nhưng luận kỹ xảo chiến đấu, nó xa xa còn không bằng ta. Trên mặt hiện lên bộ dáng tươi cười, thân hình Diệp Trần chợt lóe, lấy tốc độ siêu việt hơn trước tấn công hung linh cự lang. Trên đường công kích, không gian sản sinh ra những nếp nhăn nhẹ nhẹ. Hung linh cự lang không có linh trí, không biết được tâm tình nó như thế nào. Thấy Diệp Trần công kích tới, nó lập tức đứng vững tại chỗ, chuẩn bị nghênh chiến. Linh tê nhất kiếm, khi cự ly của hai người không đến 100 mét, Diệp Trần bỗng nhiên đâm ra một kiếm, cổ tay run run. Phụt phụt phụt phụt phụt, hư không bị đâm thành vô số cái khe thật nhỏ. Hung linh cự lang chưa tới gần, thân thể đã xuất hiện nghìn vết thương, trăm lỗ hổng. Hiện giờ nó giống như một cái sàng vậy, chỉ là hung linh đỉnh giai không có dễ dàng giết chết như vậy. Những thương thế này đối với hung linh cự lang mà nói cũng không có nguy hiểm đến tính mạng của nó, khó có thể đánh tan nó được. Cự miệng mở ra, hung linh cự lang hướng tới Diệp Trần phun ra một viên quang cầu ẩn chứa sinh tử khí. Quang cầu xuyên thủng hư không, ngay lập tức xuất hiện trước người Diệp Trần. Tàn nguyệt, Diệp Trần lăng không phiêu hốt, phá tà kiếm chém ngang một chém, tàn nguyệt hắc sắc chém quang cầu thành hai. Kiếm kính cường đại đồng dạng đục lỗ không gian xung quanh. hung linh cự lang có thể cảm nhận được thực lực của Diệp Trần đang biến hóa. Cự miệng liên tiếp mở ra, một viên quang cầu do sinh tử khí ngưng kết mà thành lại một lần nữa công kích Diệp Trần. Đối mặt với vô số quang cầu, Diệp Trần không dám chậm trễ, hắn phóng xuất ra kiếm vực. Kiếm vực bao phủ xung quanh, không gian dường như kiên cố hơn rất nhiều. Quang cầu xuyên thủng không gian mà đến, uy lực suy giảm đi rất nhiều, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Cuối cùng bị Diệp Trần đánh nát một cách đơn giản, đánh nát quang cầu, Diệp Trần cấp tốc áp sát hung linh cự lang, thừa dịp đối phương đang trong quá trình hấp thu sinh tử khí, một kiếm lại chém tới, chính là kính hoa phá diệt. Hung linh cự lang bị phong tỏa trong một không gian đặc thù, không gian nghiền nát, thân thể cũng bị nghiền nát biến thành trăn nghìn khối, giống như một tấm gương bị đánh vỡ. Uy lực kính hoa phá diệt vốn thập phần kinh khủng, tại thời điểm Diệp Trần chưa có được khả năng xé rách không gian thì đã có được lực sát thương nghiền nát không gian. Hiện tại tu vi Diệp Trần đạt tới cảnh giới sinh tử huyền qua đệ nhị trọng. Kính hoa phát diệt cũng nhờ đó mà được tăng cường uy lực. Một kiếm liền giết chết hung linh cự lang. Hung linh cự lang vừa chết, thân thể tan biến, một khối sinh tử lệnh bài xuất hiện, tản mát ra dao động đặc thù. Rốt cuộc cũng đánh chết, Diệp Trần thở dài một hơi, nếu như hung linh cự lang không chết thì hắn bắt buộc phải lấy thiên hạt kiếm ra trực tiếp một kiếm giết chết hắn. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn Diệp Trần không có khả năng tiếp tục đột phát. Mà hung linh cự lang càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, không biết mệt mỏi là gì. Sinh tử lệnh bài tới tay, Diệp Trần tinh tế quan sát một chút sau đó hắn thu sinh tử lệnh bài vào trong chữ vật linh giới. Viên sinh tử thạch thứ nhất giúp ta đột phá lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Viên thứ hai tuy rằng không giúp cho ta tiếp tục đột phá nhưng dưới áp lực mà hung linh đỉnh giai mang lại khiến cho ta tiếp tục đột phá. Hiện tại ta còn thiếu 3 viên sinh tử thạch nữa mới có thể đột phá lên sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Sau khi rời khỏi sinh tử bí cảnh, còn có phiền phức đang chờ đợi Diệp Trần. Diệp Trần không có biện pháp dễ dàng đối phó. Trong mấy ngày cuối cùng hắn buộc phải tìm được 3 viên sinh tử thạch. Tiếp tục liệp sát đi. Sinh tử hung linh ở khu vực hạch tâm vô cùng hữu hạn, liệp sát xong cũng chỉ có thể chờ vào vận khí ở sinh tử điện. Thân hình chợt lóe, Diệp Trần biến mất tại chỗ. Huế Thiên Đại Lục, Vạn Lang Bình Nguyên Bạch Lang Tông. Bạch Lang Tông là một trong thập đại yêu tông, kiến trúc diện tích vô cùng rộng lớn, gồm 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. 3 tầng ngoài đại đa số đều là nhân lang, những nhân lang này đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 5. Tuy rằng không thể hóa thành hình người nhưng do có thủ đoạn đặc thù mà bọn họ đều có thể đứng thẳng người để hoạt động. Trong khi đó, 3 tầng trong tuy nói cũng có nhân lang, nhưng tất cả đều đã hóa thành hình thái nhân loại. Có thể hóa thành hình thái nhân loại, đẳng cấp tự nhiên không thấp. Ít nhất cũng phải đạt được cấp 7. Chương 1034, Phong Chi Kiếm Trận 2. Gì, lang thiếu vì sao trở về? Sinh tử bí cảnh không phải còn chưa có kết thúc sao? Không thích hợp, lẽ nào lang thiếu ở trong sinh tử bí cảnh bị người ta đánh chết? Có khả năng này, phía dưới chúng lang yêu nghị luận, thần tình kinh hãi. Lang nhi, chuyện gì xảy ra? Trong một tòa cung điện ở khu vực hạch tâm Bạch Lang Tông, một lão giả tóc trắng xóa đi ra, ánh mắt lão giả xanh mượt, con người dựng đứng lên. Siêu, lang thiếu hóa thành một đạo hồng quang hạ xuống. Thái thượng trưởng lão, ta bị người ta đánh chết. Lang thiếu mặt đầy xấu hổ, mang theo sự ức chế phẫn nộ và nghẹn khuất. Cái gì, ngươi bị ai đánh chết? Là người của Huyết Thiên Đại Lục hay là Chân Linh Đại Lục? Hay là Thiên Kiếm Đại Lục? Lão giả tóc trắng, sắc mặt âm trầm truy vấn. Là một nhân loại ở Huyết Thiên Đại Lục. Nhân loại, người giết ngươi là một nhân loại thiên tài ở Huyết Thiên Đại Lục. Nhân loại thiên tài chỉ có tứ ma mới có. Trong tứ ma, Lệnh Hồ Dực hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Bất Tử Ma Thiếu và Thiết Cuồng Tôn cùng ma nữ đao bọn họ hẳn biết quy củ của Huyết Thiên Đại Lục. Lang thiếu lắc đầu, không phải bọn hắn. Là một nhân loại mà cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua. Hắn cùng với ma nữ đao Lam Sơn Mi có chút quan hệ. Hắn mặc áo lam, vũ khí là kiếm, bề ngoài chỉ khoảng chừng 20 tuổi. Mặc kệ hắn là ai, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nếu hắn ở Huyết Thiên Đại Lục có tông môn, Bạch Lang Tông ta sẽ diệt tông môn của hắn, chảm thảo trừ căn. Ngữ khí của lão giả tóc trắng dày đặc, Hổ Khiếu Sơn Mạch, Thiên Hổ Yêu Tông, bên trong Thiên Hổ Đại Điện, người giết ngươi không phải là tứ ma. Là một kiếm khách nhân loại. Hơn nữa cùng với ma đao tông tiểu hoa nhi Lam Sơn Mi có quan hệ. Chết tiệt, tông chủ Thiên Hổ Yêu Tông ở trong tông, thấy hổ thiếu đột nhiên trở về giật mình vô cùng. Hỏi qua một hồi, mới biết hắn bị một thiên tài nhân loại sử dụng kiếm đánh chết. Làm sao không phẫn nộ cho được, ngươi trước bế quan đi. Không đạt được sinh tử huyền quan đệ tam trọng, không được đi ra. Đây là hình phạt dành cho ngươi, tông chủ Thiên Hổ Yêu Tông lạnh lùng nói với hổ thiếu. Vâng. Hổ thiếu cũng bias chính mình bị người ta đánh chết là do thực lực không đủ. hắn cam tâm tình nguyện tiếp thu hình phạt, chỉ là trong nội tâm hắn đối với Diệp Trần vô cùng thống hận. Nếu như không phải đối phương đánh chết hắn, hắn hoàn toàn có cơ hội tìm được đủ sinh tử thạch đột phát lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Trong khu vực hạch tâm của sinh tử bí cảnh, bên trong một sơn cốc, Phong Phiêu Linh vừa mới đánh chết một đầu hung linh cao giai tương đối cường hãn. Vận khí của hắn khá tốt, bên trong cơ thể của đầu hung linh cao giai này vừa hay có một viên sinh tử thạch. Xem ra có hy vọng đột phá lên sinh tử huyền qua đệ tam trọng. Vừa muốn xoay người rời đi, thân thể Phong Phiêu Linh chợt dừng lại. Bầu trời phía trên sơn cốc không biết từ khi nào xuất hiện một gã thanh niên mặc lục y. Tuy trên tay thanh niên này không có kiếm nhưng kiếm ý cường liệt đang tập trung trên người Phong Phiêu Linh. Chỉ cần thân thể Phong Phiêu Linh khẽ động, lục y thanh niên sẽ dành cho Phong Phiêu Linh một kích đáng sợ. Kiếm trận hậu, nguyên lai là ngươi, trên mặt Phong Phiêu Linh hiện lên sự bất đắc dĩ. Kiếm trận hậu là một trong thập kiếm của Thiên Kiếm Đại Lục, bài danh thứ tư trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Lần trước tiến vào trong sinh tử bí cảnh, Phong Phiêu Linh đã được kiến thức qua thực lực của kiếm trận hậu. Có thể nói ngoại trừ La Thiên của chân linh đại lục ra, không ai là đối thủ của kiếm trận hậu, hắn lại càng không. Để ta động thủ hay là ngươi tự sát? Kiếm trận hậu thản nhiên nói, tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn ta tự sát là điều không thể xảy ra. Phong Phiêu Linh thu liếm sự bất đắc dĩ lại, trầm giọng nói. Tốt, xem ra ngươi cũng không phải là ngươi không có thực lực. Kiếm trận hậu vung tay lên, bốn thanh thượng phẩm bảo kiếm xuất hiện trước người hắn, lượn lờ bất động. Trốn, không có bất luận ý niệm gì, Phong Phiêu Linh xoay người chạy trốn, thực lực của kiếm trận hậu không phải là người như hắn có thể đối phó được. Chạy trối chết còn có một tia hy vọng. Phong Phiêu Linh am hiểu phong chi áo nghĩa, tốc độ cực nhanh, thân hình chợt lóe lên đã bay xa hơn trăm dặm. Có cảm giác như hắn có được sự trợ giúp từ gió nên mới có thể bay nhanh như vậy. Thoát được rồi chứ, kiếm trận hậu liếc nhìn về phương xa, tay phải khẽ giơ lên sau đó hướng tới phương hướng Phong Phiêu Linh chạy trốn điểm một cái. Suy, suy, suy, suy, bốn thanh thượng phẩm bảo kiếm vụt bay với tốc độ điện quang, trên đường đi do ma sát với không khí mà tóe lửa. Đồng thời bốn thanh kiếm cấu thành một kiếm trận, một kiếm phía trước ba kiếm phía sau. Mà bên ngoài kiếm trận gió xoáy lượn lờ, chính nhờ gió xoáy này nên tốc độ phi thành của nó mới nhanh đến như vậy. Phong chi kiếm trận, phụt, tốc độ của Phong Phiêu Linh rất nhanh, thế nhưng tốc độ của phong chi kiếm trận còn nhanh hơn. Kiếm trận chợt lóe, trên người Phong Phiêu Linh xuất hiện một cái động ở giữa ngực. Thân thể từ từ nhạt đi, cư nhiên ngay cả bán cực phẩm áo giáp cũng có thể xuyên thủng một cách đơn giản. Kiếm trận hậu quả nhiên danh bất hư truyền, tuy ra phải trở lại chân linh đại lục nhưng vẫn còn đó một Diệp Trần khiến người bận tâm. Cười khổ một tiếng, Phong Phiêu Linh biến mất khỏi sinh tử bí cảnh, chỉ để lại một viên sinh tử thạch phiêu phù ở không trung. Kiếm trận hậu thong thả bay tới, đưa tay bắt lấy viên sinh tử thạch rồi dung nhập vào trong cơ thể. Chân linh đại lục ngày càng sa sút, La Thiên không biết thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ nào. Là Phong Phiêu Linh, từ rất xa, Diệp Trần thấy thân thể Phong Phiêu Linh xuyên thủng, biến mất tại sinh tử bí cảnh. Chợt một lục y thanh niên xuất hiện ở nơi đó, lấy ngự kiếm thuật khu xử kiếm trận. Hừ, Diệp Trần nhanh chóng bay tới. Ân, kiếm trận hầu nghiêng đầu kỳ quái nhìn về phía Diệp Trần. Người bình thường kiến thư xê qua thực lực của hắn chạy trốn còn không kịp. Đằng này đối phương chủ động đến gần, ánh mắt tản ra sát khí nhẹ nhẹ. Sinh tử huyền quan đệ nhị trọng, thực lực không thấp, đang tiếc quá ngu xuẩn. Kiếm trận hầu xoay người, lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Xưng tên ra đi, ta không giết người vô danh. Diệp Trần nói, ngươi hẳn là kiếm trận hầu của Thiên Kiếm Đại Lục. Chương 1035, kiếm trận đối ngự kiếm thuật 1. Diệp Trần đã nghe Phong Phiêu Linh nói qua về thập kiếm của Thiên Kiếm Đại Lục. Xem ra ngươi biết ta, kiếm trận hầu đau chiêu nhìn Diệp Trần. Đúng vậy, ta là Diệp Trần, là người sẽ giết ngươi. Giết ta, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Kiếm trận hậu bài danh thứ tư trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Tu vi từ lâu đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Phối hợp với kiếm trận, cho dù là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đồng cấp cũng bị hắn chém giết. Mà tu vi của Diệp Trần và Phong Phiêu Linh tương đương, cho dù có thể tiếp hắn ba chiêu đã là không tồi. Phải, Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Ta nhìn ra được ngươi cũng sử dụng kiếm. Xuất kiếm ra đi, bằng không, ngươi ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có. Kiếm trận hậu có thể cảm nhận được kiếm ý của Diệp Trần. Rất mạnh, có lẽ đây là điều mà đối phương tự tin. Đáng tiếc, kiếm ý lợi hại cũng khó có thể bù đắp được tu vi và thủ đoạn công kích chênh lệch. Diệp Trần lắc đầu cười, thân hình chợt phi về phía trước, rất nhanh đến gần kiếm trận hậu. Người đến phá tà kiếm trong nháy mắt rút ra, một kiếm đâm về phía trước. Linh tê nhất kiếm, khoảng cách giữa hai người là hơn trăm mét. Thế nhưng linh tê nhất kiếm mà Diệp Trần vừa xuất ra, cự ly trăm mét hoàn toàn bị xóa bỏ. Phá tà kiếm đâm tới, kiếm khí như sợi tóc đến gần kiếm trận hậu. Trong hư không xuất hiện kiếm đen kịt, khổng lồ đánh lên chân nguyên hộ thể của kiếm trận hậu. Xuy một tiếng, chân nguyên hộ thể bị xuyên thủng. Cái gì? Kiếm trận hậu kinh ngạc. Một kiếm này của Diệp Trần không chỉ nhanh đến bất ngờ, quỹ tích bất định, càng kinh khủng hơn chính là một kiếm xuyên thủng không gian, lực công kích đáng sợ như vậy, khiến cho kiếm trận hậu cũng vô cùng sợ hãi. Phá cho ta, lúc này kiếm trận hậu biết việc xem thường Diệp Trần, đánh đồng hắn với Phong Phiêu Linh là ngu xuẩn đến mức nào. Thư xê lực của Diệp Trần cường đại vô cùng, ngay cả không gian cũng có thể xuyên thủng. Không kịp vận chuyển kiếm trận, ngón trỏ tay phải kiếm trận hậu vươn ra, đầu ngón tay lóe lê ngân quang, giống như hợp kim đúc thành. Ngón tay không ngừng điểm liên sợi tóc kiếm khí, con mắt Diệp Trần híp lại, kiếm trận hậu của không hổ là kiếm khách đỉnh cấp của Thiên Kiếm Đại Lục. Cư nhiên có thể sớm chặn linh tế nhất kiếm, đương nhiên hắn đỡ được cũng là khoảng cách giữa hai người khá xa. Nếu như gần hơn một chút nữa, khi thi triển linh tê nhất kiếm, kiếm trận hậu trừ phi có tốc độ xuất thủ ngang ngửa Diệp Trần thì mới có thể đỡ được một kiếm này. Thương, cười khúc khích, đầu ngón tay và kiếm khí chạm vào nhau, bắn ra vô số hỏa tinh. Lập tức đầu ngón tay bị đâm thủng một lỗ nhỏ, tiên huyết theo đó mà chảy ra. Không tốt, kiếm trận hậu có thể cảm giác được một cỗ kiếm khí vô hình đáng sợ đang theo ngón tay xâm nhập vào trong cơ thể. Nếu như bị kiếm khí này xâm nhập vào trong cơ thể, tuy không đến mức bị thương nặng nhưng nội thương là điều không thể tránh khỏi. Từ đó chiến lực cũng suy giảm, bản thân hắn không muốn nhìn thấy kết cục này. Hắn có điểm hối hận, không nên khinh thường đối phương. Thân hình lui nhanh, tay trái kiếm trận hậu cầm cánh tay phải, chân nguyên vận chuyển đến cực hạn, nhanh chóng bước kiếm khí vô hình ra khỏi cánh tay phải, không để cho nó có cơ hội xâm nhập. Bước ra kiếm khí, kiếm trận hậu ngẩng đầu, thận trọng nhìn về phía Diệp Trần. Tuy rằng sơ ý, hắn không hề sử dụng kiếm trận, nhưng ngón tay trỏ ở bàn tay phải cũng hắn cũng đã vận dụng chiêu thức đắc ý của mình là Ngân Quang Liệt Kim Chỉ. Ngân Quang Liệt Kim Chỉ không phải là áo nghĩa công pháp, mà là một môn bí pháp thiên cấp trung giai, vô cùng cường đại. Thế nhưng kiếm chiêu của Diệp Trần lại có thể xuyên thủng qua Ngân Quang Liệt Kim Chỉ, khiến cho bản thân hắn chịu thua thiệt. Chỉ pháp rất lợi hại, Diệp Trần bình thản đánh giá, uy lực của Linh Tê Nhất Kiếm tuy kém hơn Tàn Nguyệt và Kính Hoa Phá Diệt thế nhưng không phải một người bình thường có thể chống đỡ được. Kiếm trận hậu có thể dùng một ngón tay mà khử đi một nửa uy lực của Linh Tê Nhất Kiếm cùng chỉ pháp có quan hệ mật thiết với nhau. Xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi, bằng không chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Lời nói của Diệp Trần có thể thấy được hắn tự tin vào thực lực của mình. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa có thấy người nào lấy kiếm trận làm thủ đoạn công kích. Ngay cả thiên kiếm khách của chân linh đại lục tuy cũng có sử dụng qua kiếm trận, nhưng kiếm trận của hắn ẩn chứa năng lượng chứ không phải ẩn chứa ngự kiếm thuật, cũng không ẩn chứa sự ảo diệu của kiếm trận. Thật đúng là cuồng vọng, kiếm trận hậu nội giận, cho tới bây giờ chỉ có hắn coi rẻ đối phương, nghĩ không ra ngày hôm nay lại bị Diệp Trần coi rẻ. Hắn quyết định sử dụng kiếm trận chậm rãi giết chết Diệp Trần. Nếu như đánh chết quá nhanh như vậy sẽ tiện nghi cho đối phương. Phong chi kiếm trận, kiếm chỉ về hướng Diệp Trần, kiếm trận hậu quát lên một tiếng chói tai. Xích, bốn thanh kiếm một trước ba sau, dường như giống một con chim đang bay lượn, gió xoáy màu xanh ở chung quanh giúp cho kiếm trận bay nhanh hơn. Kiếm trận này không chỉ ẩn chứa lực kiếm trận mà còn có kiếm ý cường đại của kiếm trận hậu. Nhị thập thất kiếm tể phát, thần tình Diệp Trần tự nhiên, đồng dạng kiếm chỉ điểm ra, bên không Tàn Huyết kiếm tự động bay ra khỏi vỏ, một phân thành 27. 27 đạo kiếm ảnh nghênh đón phong chi kiếm trận. Dĩ nhiên cũng sử dụng ngự kiếm thuật, kiếm trận hậu kinh hãi. Đáng tiếc, ngự kiếm thuật của ta phối hợp với kiếm trận, tuy lực và tốc độ tăng lên vài lần. Ngự kiếm thuật đơn thuần không thể nào chống lại. Kiếm trận hậu cũng là một người có thiên phú không tồi. Linh hồn của hắn cường đại gấp 2 người bình thường, nhưng vẫn thua Diệp Trần. Linh hồn của Diệp Trần cường đại gấp 5 người bình thường. Tuy nhiên kiếm trận hậu vẫn có đủ tư cách để kiêu ngạo. Cách cách, phong chi kiếm trận và 27 đạo kiếm ảnh va chạm với nhau. Trong hư không bắn ra vô số kiếm quang, kiếm khí sắc bén cắt nát sơn cốc thành bột phát. Dưới mặt đất biến thành một mảnh hỗn độn, 27 đạo kiếm ảnh, so với phong chi kiếm trận càng mạnh hơn một bậc. Sau khi công phá phong chi kiếm trận, vẫn còn dư lại 10 đại kiếm ảnh bắn về phía kiếm trận hậu. Không có khả năng, kiếm trận hậu nghĩ như thế nào cũng không rõ, phong chi kiếm trận vì sao lại kém ngự kiếm thuật của Diệp Trần. Rõ ràng ngự kiếm thuật có bao nhiêu cường đại, bản thân hắn biết rõ ràng. Hắn lúc đầu cũng tu luyện ngự kiếm thuật, về sau mới chuyển sang tu kiếm trận. Chương 1036, kiếm trận đối ngự kiếm thuật 2. 3. Một đạo phong chi kiếm trận không thể nào chống lại ngự kiếm thuật của Diệp Trần. Trước người kiếm trận hậu lại xuất hiện bốn thanh thượng phẩm bảo kiếm. Phong chi kiếm trận bắn ra ngoài cùng với hơn 10 kiếm ảnh đồng quy vu tận. triệu hồi tám thanh thượng phẩm bảo kiếm. Kiếm trận hậu nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt không giống như lúc trước. Thực lực của đối phương cường đại hơn hắn tưởng, hoàn toàn không theo lẽ thường để tính toán. Phong chi kiếm trận của ta chỉ là kiếm trận yếu nhất. Nhìn ngươi làm sao có thể chống lại bạo phong kiếm trận. Thương thương, chữ vật linh giới của kiếm trận hậu chưa đựng rất nhiều thượng phẩm bảo kiếm. Chỉ thấy chữ vật linh giới chợt lóe sáng, tám thanh thượng phẩm bảo kiếm xuất hiện cùng với tám thanh thượng phẩm bảo kiếm lúc đầu giống hệt nhau đều là phong thuộc tính. Đi, 16 thanh kiếm cấu thành một kiếm trận rất phức tạp hơn phong chi kiếm trận rất nhiều. Nó giống như bạo phong lao về phía Diệp Trần, trên trời dưới đất đều đầy dãy kiếm khí cường đại cùng cuồng phong gào thét. 39 kiếm tể phát, Diệp Trần ở trên ngự kiếm thuật cũng có thành tựu, tuy không thể nói đến mức có 102 nhưng ít ra hiện nay chưa có ai có thể siêu việt hơn hắn. Hắn cùng trao đổi ngự kiếm thuật với Tư Đồ Hạo, hiện nay cũng đã đạt tới cảnh giới 90 kiếm cùng xuất rồi. 39 kiếm ảnh, lấy bạo phong kiếm trận làm mục tiêu, lấy số lượng mà thủ thắng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, uy lực của bạo phong kiếm trận không thể coi thường, lần này hai người ngang nhau, bạo phong kiếm trận và 39 kiếm ảnh cùng tan vỡ. Bảo kiếm bay ngược trở về, ngự kiếm thuật của người này cuối cùng đã đạt tới cảnh giới gì? Sắc mặt kiếm trận hậu vô cùng khó nhìn, bởi vì hắn không có để tâm tư lãng phí trên ngự kiếm thuật, cho nên bản thân hắn cũng chỉ khó khăn lắm mới có thể xuất ra 25 kiếm. Từ đó có thể thấy hắn rất mạnh mẽ rồi. Hơn nữa kiếm trận đối với ngự kiếm thuật không có đòi hỏi cảnh giới phải cao bởi vì kiếm trận là một chính thể, không phải là những tồn tại bất đồng. 20 lắm kiếm cùng xuất ra đã đủ để cho kiếm trận hậu thi triển bất cứ kiếm trận sở học nào của hắn. Nhìn về phía 16 thanh bảo kiếm phong thuộc tính phiêu phù trước mắt. Sắc mặt kiếm trận hậu trùm xuống, trong những bảo kiếm này có mấy thanh xuất hiện tổn thương, uy lực đại giảm. Tuy rằng trong chữ vật linh rơi của hắn vẫn còn có thượng phẩm bảo kiếm thế nhưng cũng có hạn. Đây là do hắn tốn hao vô số thời gian mới sưu tập được số thượng phẩm bảo kiếm này. Bá, thu hồi bảo kiếm phong thuộc tính, kiếm trận hậu hít một hơi. 36 thanh thượng phẩm bảo kiếm lôi thuộc tính hiện ra, điện quang chớp động. Đây là kiếm trận mạnh nhất của ta, chính là bôn lôi kiếm trận. Nếu như ngự kiếm thuật của ngươi chỉ có như thế, như vậy ngươi hẳn phải chết. Nhãn thần kiếm trận hậu băng lãnh nói, ta nói rồi, hãy xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, bằng không, chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Muốn chết, kiếm trận hậu khẽ quát một tiếng, bảo kiếm lôi thuộc tính trước người cấp tốc cấu thành bôn lôi kiếm trận, theo kiếm trận hình thành, đại lượng lôi điện thu liếm vào một chỗ từng bước cường hóa kiếm trận. Uy lực không ngừng đề thăng, kiếm trận nhanh chóng về vụt về phía Diệp Trần. Không gian không ngừng chấn động, mau nhìn, nơi đó có phát sinh đại chiến, là kiếm trận hậu, còn người kia là ai? Nơi này xuất hiện đại chiến đã hấp dẫn hai người ở phụ cận. Hai người này đều là kiếm khách, kiếm thế trên người rất cường đại. Nếu có ai nhận thức bọn họ thì nhất định sẽ nhận ra bọn họ chính là thập kiếm của Thiên Kiếm Đại Lục, Cự Kiếm Hầu và Đoản Kiếm Hầu. Là Diệp Trần, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được thiên tài kiếm đạo truyền kỳ của Chân Linh Đại Lục. Bên kia cũng có ba người xuất hiện, ba người này đều đến từ Chân Linh Đại Lục. La Thiên, Phong Phiêu Linh cùng với Kỳ Hải Nhược đều là thanh niên thiên tài cùng một thời đại, cũng rất nổi danh trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Về phần vì sao biết được Diệp Trần là bởi vì bọn họ đã xem qua bức họa của Diệp Trần, tự nhiên ra nhận ra. Tình huống không ổn lắm, đối thủ của Diệp Trần là Kiếm Trận Hậu. Kiếm Trận Hậu đứng thứ tư trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Cho dù là La Sư Huynh gặp gỡ hắn cũng không dám nói có thể chiến thắng đối phương. Diệp Trần dù sao cũng thua một điểm, thanh niên hùng tráng nhíu mày nói. Đúng là như vậy, chỉ là Diệp Trần có thể bức Kiếm Trận Hậu xuất ra bôn lôi kiếm trận đã cực kỳ đáng sợ. Hiện tại chỉ khiếm khuất và tu vi cảnh giới mà thôi. Trong lòng ba người lo lắng. Ha ha, tiểu tử này thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc, bôn lôi kiếm trận của Kiếm Trận Hậu là kiếm trận cường đại nhất. Chỉ sợ sau chiêu này là có thể giết chết tiểu tử này. Cự Kiếm Hầu lấy tay xoa cằm, ánh mắt chăm chú theo dõi trận chiến, hắc hắc cười nói. Bên kia không phải mấy lão bằng hữu Chân Linh Đại Lực sao? Chờ Kiếm Trận Hậu giết tiểu tử này không thể buông tha bọn họ. Ánh mắt Đoản Kiếm Hầu rơi trên ba người Chân Linh Đại Lục. Bầu trời trên sơn cốc, Kiếm Trận Hậu và Diệp Trần cách xa nhau vài dặm. Chết đi, kiếm chỉ một điểm, bôn lôi kiếm trận, lôi quang đại phóng. Ngay lập tức bổ tới Diệp Trần, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm đẫm một màu lam sắc, hồ quang lóe ra. Chấm chấm chấm, phong chi kiếm trận và bạo phong kiếm trận là kiếm trận phong thuộc tính. Cần phải có tạo nghệ cực cao đối với phong chi áo nghĩa mới có được. Mà bôn lôi kiếm trận là kiếm trận thuộc tính lôi, đối với lôi chi áo nghĩa có yêu cầu rất cao. Nếu như lôi chi áo nghĩa không đạt được tiêu chuẩn, thì bôn lôi kiếm trận sẽ gặp phải kẽ hở, có lỗ thủng, uy lực không thể nào đạt được đến cực hạn. Bôn lôi kiếm trận có uy lực cực hạn cường đại bao nhiêu thì kiếm trận hậu cũng không biết, bởi vì muốn vận dụng bôn lôi kiếm trận lên đến cực hạn thì lôi chi áo nghĩa phải đạt đến cảnh giới đại thành. Hiện nay, kiếm trận hậu mới chỉ có thể tìm hiểu lôi chi áo nghĩa đến cửu thành. Đương nhiên, so với 10 năm trước, kiếm trận hậu tiến bộ lên rất nhiều. 10 năm trước, lôi chi áo nghĩa của hắn mới chỉ có thất thành mà thôi. Mặc dù lôi chi áo nghĩa mới đạt tới 9 thành cảnh giới, chưa có đạt tới đại thành. Thế nhưng khi phối hợp lên bôn lôi kiếm trận thì uy lực của nó không phải cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng bình thường có thể chống lại. Kiếm trận vừa ra, toàn bộ thiên địa đều có tiếng sấm rền vang. Chương 1037, sinh tử điện 1. Lôi nguyên khí vô tận hội tụ vào trong kiếm trận, sấm sét đánh lên kiếm trận khiến cho kiếm trận bắt đầu biến đổi. Ba ba ba ba ba, không gian không ngừng bị nghiền nát, bôn lôi kiếm trận giống như thiểm điện hư không tấn công Diệp Trần. Kiếm trận thật mạnh mẽ, chỉ sợ kiếm xà thuật cũng không có biện pháp chống lại. Ngự kiếm thuật, có ẩn chứa kiếm quyết có tính công kích. Lúc đầu cự kiếm thuật chính là một loại đơn giản nhất. Mà kiếm xà thuật muốn đạt được khả năng thi triển 33 kiếm cùng suốt cũng có yêu cầu rất cao về ngự kiếm thuật. Hơn nữa kiếm xà thuật cũng có phần giống phong chi kiếm trận, bạo phong kiếm trận và bôn lôi kiếm trận của kiếm trận hậu, cũng ẩn chứa một chút kiếm trận ảo diệu. Một kiếm xà thuật không được thì hai cái, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Hai tay Diệp Trần cũng giơ lên, hướng tới bôn lôi kiếm trận trên không trung điểm tới. Thương, thương, tàn huyết kiếm và một thanh bán cực phẩm bảo kiếm khác là hắc hạt kiếm tự động ra khỏi vỏ. Hai thanh bảo kiếm đều từ biến hóa thành 33 kiếm ảnh. Kiếm ảnh bay trên hư không tạo thành một tổ hợp, biến thành hai kiếm xà lóe ra hàn quang. Hai người chiến đấu, từ xa nhìn lại giống như hai đại xà ngân quang giao nhau đi tới. Trong hư không tràn đầy tiếng kiếm ngân, ầm ầm. Bôn lôi kiếm trận và hai kiếm xà thuật cùng va chạm một chỗ. Không gian nhất thời nứt vỡ, nghiền nát, kiếm quang cuồn cuộn mênh mông, để toàn bộ sơn cốc phía dưới hóa thành bình nguyên. Trong đó uy lực lớn nhất là mấy đạo kiếm quang, trên mặt đất còn lưu lại vài vết kiếm thâm bất khả trắc giống như vực sâu. Trên trời cao lôi điện bay loạn, kiếm khí ngang dọc, một cảnh tượng tận thế xuất hiện. Bôn lôi kiếm trận dù sao cũng là kiếm trận cực mạnh của kiếm trận hậu, chỉ bằng vào kiếm xà thuật khó có thể chống lại. Lôi quang của bôn lôi kiếm trận ảm đạm đi rất nhiều. Sau khi phá vỡ sự ngăn trở của hai kiếm xà thuật tiếp tục hướng tới Diệp Trần công kích. Trên đường đi điện quang sáng lạng, kiếm trận này rốt cuộc là kiếm trận gì? Lắc đầu, tay phải Diệp Trần cầm phá tà kiếm mạnh mẽ rút ra. Một kiếm kính tàn nguyệt rơi vào trong biển sấm chớp đánh lên kiếm trận, cường ngạnh chém lên kiếm trận. Dầm lạp, vô số điện quang lóe ra, bảo kiếm bay loạn, có phần nửa bảo kiếm xuất hiện một lỗ hổng ở thân kiếm. Trở về. Kiếm trận hậu vừa tức giận vừa kinh hãi, vội vã triệu hồi đông đảo bảo kiếm lôi thuộc tính. Thu bảo kiếm lôi thuộc tính trở về, kiếm trận hải nhìn thoáng qua, phẫn nộ nói. Ghê tởm, 36 thanh bảo kiếm lôi thuộc tính, có 13 thanh xuất hiện một lỗ hổng, quang mang ảm đạm. Không có khả năng, bôn lôi kiếm trận của kiếm trận hậu lại bị phá. Sắc mặt cự kiếm hầu không thể nào tin được, cái miệng há to hết cỡ không thể khép kín. Cư nhiên có thể phân tâm vận dụng hai ngự kiếm thuật. Người này từ đâu chạy tới vậy? Hơn nữa một kiếm cuối cùng kia có vẻ giống như nguyệt hoa trảm của tinh kiếm hậu. Đoàn kiếm hầu ngưng trọng nói. Bên phía chân linh đại lục, thanh niên thân hình hùng vĩ hít một hơi thật sâu. Thật không thể tưởng tượng được, thực sự không thể tưởng tượng được. Thảo nào từ thời huyền hậu tới nay thiên tài truyền kỳ đều rơi lên người Diệp Trần, mà không phải là Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt. Hắn vậy mà lại có thân phận đệ tử của tông môn cửu phẩm, từ khi xuất đạo chưa bao giờ bại. Đến thiên võ vực. Với một thân công pháp gây áp lực cho Độc Cô Tuyệt và đông đảo thiên tài, cuối cùng đăng quang. Hiện tại mới qua được mấy năm mà thanh niên thiên tài một thời như chúng ta cũng cảm thấy được lực ám mà hắn gây ra. Thanh niên thiên tài cũ, luận thiên phú có phần thua kém tân thanh niên thiên tài. Chỉ là bọn họ có thời gian tích lũy, theo lý thuyết tân thanh niên thiên tài muốn đuổi kịp thanh niên thiên tài cũ cần phải có vài chục năm thì may ra mới đạt được. Thế nhưng rất rõ ràng, Diệp Trần chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã hoàn toàn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Không cần phải chờ thêm mấy năm nữa. Lợi hại, mặt khác, hai người cười khổ một tiếng. Bọn họ đối với Diệp Trần cũng phải kính nể ba phần. Phi hành kiếm trận hậu cũng là một người thắn, thấy ngay cả bôn lôi kiếm trận cường đại nhất của mình không thể nào làm được gì Diệp Trần, lập tức lấy ra 12 thanh bảo kiếm phong thuộc tính, cấu thành một phi điều kiếm trận. Kiếm trận xuất hiện dưới bàn chân trận kiếm hậu, nâng hắn bay cực nhanh ra ngoài. Chỉ thấy một đạo hào quang lóe lên, đã biến mất ở phía chân trời. Diệp Trần không nghĩ tới kiếm trận hậu này lại thẳng thắn đến như vậy. Hơn nữa phi hành kiếm trận này tốc độ quá nhanh, hắn hiện tại cho dù muốn đuổi theo khẳng định cũng không đuổi kịp. Nhưng mà tốc độ của kiếm trận so với ngự kiếm thuật của hắn vẫn chậm hơn một chút. người như thế này thật sự khó chơi hơn rất nhiều. Cha phá tà kiếm vào vỏ, Diệp Trần quay đầu lại nhìn về phía Cự Kiếm Hầu và Đoản Kiếm Hầu cùng với ba người của Chân Linh Đại Lục. Đi, sắc mặt Cự Kiếm Hầu và Đoản Kiếm Hầu khẽ biến, hai người vội vã phi độn chạy trốn. Thực lực của bọn họ không tính là đứng đầu, gặp phải Diệp Trần chỉ có thể chịu chết mà thôi. Huống chi cách đó không xa còn có ba lão bằng hữu đang nhìn chằm chằm. Chạy cũng rất nhanh, thanh niên cường tráng cười lạnh một tiếng, đều là thiên tài của Chân Linh Đại Lục, Diệp Trần cũng biết được ba người này là ai, hắn đến gần ba người. Ba người này ở trên Chân Linh Đại Lục cũng là những thiên tài nổi bật một thời. Đám người La Thiên, Phong Phiêu Linh, Kỳ Hải Nhược được xưng là thất kiệt của Chân Linh Đại Lục, đều được liệt vào bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Bối cảnh của bọn họ cũng rất hùng hậu, tất cả đều xuất thân từ ngũ phẩm tông môn hoặc là ngũ phẩm gia tộc. Trong gió thanh niên có thân thể hùng vĩ là Tần Thiên Hùng. Đến từ Tần gia thuộc tứ đại gia tộc, Diệp Trần, nếu như không ngại chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm sinh tử điện, thế nào? Tần Thiên Hùng đề nghị nói. Hảo, Diệp Trần gật đầu, sau khi hắn đánh chết hung linh cự lang, mới chỉ đoạt được một viên sinh tử thạch. Bây giờ còn thiếu hai khỏa sinh tử thạch, mà sinh tử hung linh ở trong khu vực hạch tâm, hầu như đã bị chém giết hết. Rất khó tìm được một đầu nữa. So với việc lãng phí thời gian đi tìm hung linh cao giai thì không bằng nhanh chóng thử thời vận đi tìm sinh tử diện. Dù sao thời gian sinh tử bí cảnh đóng cửa không còn xa. Có thêm người trong đội cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chương 1038, sinh tử điện 2. Thấy Diệp Trần đồng ý, sắc mặt ba người trở nên vui vẻ. Nói thật, ba người bọn họ liên thủ, tự nhiên không sợ gặp phải hung linh cao giai. Thế nhưng gặp phải hung linh đỉnh giai, chỉ sợ cũng phải chết mất một người. Hiện tại nếu có thêm Diệp Trần, chỉ dù có đụng phải hung linh đỉnh giai cũng có thể chống lại một phen. Nói không chừng có thể đánh chết hung linh đỉnh giai, kiếm được một khối sinh tử lệnh bài. Sinh tử điện nằm ở trung tâm của khu vực hạch tâm. Không tính là khó tìm, bốn người sóng vai nhau phi hành về phía trung tâm. Không biết có phải vận khí của ba người Tần Thiên Hùng quá kém hay không, hay là do vận khí của Diệp Trần tốt lên mà đi được khoảng chừng 5.000 dặm, bốn người gặp được hai đầu cao giai hư hồn hung linh và ba đầu cao giai hung linh tự bạo. Ngoại trừ Diệp Trần và Tần Thiên Hùng ra thì hai người khác bị mọt hung linh hư hồn xuyên thấu thân thể, một người bị hung linh tự bạo tạc chết. Chính vì tình huống phát sinh bất ngờ làm cho Diệp Trần không kịp thời cứu viện. Tình huống lần này và lần trước khác nhau, lần trước không có nhiều cao giai hung linh hội tụ cùng một chỗ như vậy. Sắc mặt Tần Thiên Hùng xấu xí nói, cẩn thận, Diệp Trần nhắc nhở đối phương. Sinh tử điện là một tòa đại điện có hai màu hắc bạch đan xen vào nhau. Quy mô cực kỳ khổng lồ, liếc mắt nhìn cũng không thể nào thấy được biên giới của cung điện. Tòa cung điện này dường như giống một thành phố lớn, trước cửa lớn của sinh tử điện có một cái sân rộng, tụ tập không ít thanh niên cường giả. Thanh niên cường giả có thể ở lại khu vực hạch tâm, lại có thể đến trước sinh tử điện, tự nhiên không tầm thường. Tất nhiên tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, cường giả trong cường giả. Huyết Thiên Đại Lục có 7 người, phân biệt là Tượng Thiếu, Xà Thiếu, Ưng Thiếu, Bất Tử Ma Thiếu, Thiết Cuồng Tôn, Lam Sơn Mi cùng với Lệnh Hồ Dực. Thiên Kiếm Đại Lục có 6 người, trong đó có 3 người kiếm trận hậu, Cự Kiếm Hầu, Đoản Kiếm Hầu. Bên phía Chân Linh Đại Lục, nhân số nhiều hơn, có La Thiên, Kỳ Hải Nhược, Bạch Vô Tuyết, Lục Thiếu Du, Hạ Hầu Tôn, Tiêu Sở Hà, Độc Vô Tuyệt, Đạm Thai Minh Nguyệt, Sở Trung Thiên, Yến Phượng Phượng. Tổng cộng có 10 người, ngoại trừ ba đại lục lớn ra thì còn có người ở hải ngoại cũng có chừng 10 người. Mà trong đó cũng có hai người quen biết với Diệp Trần là Tiểu Nguyệt Linh Sương của Nguyệt Băng Tâm. Một người là Đại Thái Tử Vương Thái của Hắc Thủy Liên Minh. Nhiều cường giả như vậy, sắc mặt Vương Thái có chút khó coi. Thanh niên cường giả trước của sinh tử điện cũng là người có vận khí tốt, không có gặp phải nguy hiểm gì lớn. Nhưng cũng có nhiều người dựa vào một thân thực lực xông pha mà tới. Có mấy người, khiến cho Vương Thái phải cảm thấy sợ hãi, tỉ như Tượng Thiếu của Huyết Thiên Đại Lục, Thanh niên Vân Sam của Thiên Kiếm Đại Lục, La Thiên của Chân Linh Đại Lục. Ba người này, luận tu vi đều là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, khí tức rất kinh khủng. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không biết Diệp Trần có đến hay không? Lấy tiềm lực của hắn muốn xông vào khu vực hạch tâm không khó. Chỉ là sợ hắn đụng phải một ít siêu cấp cường giả, bị giết chết. Nguyệt Linh Sương có thể đi tới sinh tử điện, vận khí chiếm phần lớn. Nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi tiềm lực của Diệp Trần. Chỉ là trong sinh tử bí cảnh, không chỉ cần có thực lực cao mà còn cần một điểm vận khí. Vận khí không tốt, đụng phải những thiên tài đứng đầu bảng dự khuyết sinh tử cảnh, chính là lành ít dữ nhiều. Hưu. Phía sau nhóm thanh niên thiên tài Huyết Thiên Đại Lục có một đạo thân ảnh được bao phủ bởi quang diễm bay tới với tốc độ cực nhanh. Loáng thoáng có thể nhìn ra đó là một nữ tử. Ân, ánh mặt mọi người nhìn tới. thế nhưng trong lòng bọn họ lại không có một ai có thể nhận ra người đang tới là ai. Đương nhiên ngoại trừ một người, là nàng. Vương Thái liếc mắt nhìn nữ tử đang phi hành đến, con mắt híp lại. Tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh, hắn đã đụng phải nữ tử này. Hơn nữa còn bị nàng mạnh mẽ khi nhục, trong lòng hắn tự nhiên để lại ấn tượng sâu sắc. Hừ, cư nhiên lại từ phía trên đám người huyết thiên đại lục bay qua. Chỉ sợ sẽ gặp phải đau khổ. Vương Thái lạnh lùng cười, hạ xuống cho ta. Xà Thiếu mặt mày dài nhỏ, tính cách âm lãng. Phía sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh cửu đầu xa. Hư ảnh cửu đầu xa cao tới trăm trượng, trong đó có một cái đầu rắn mọc sừng trông rất dữ tợn, đánh về phía đạo quang diễm kia. Phanh, bên trong quang diễm, Từ Tĩnh để lộ một tay ra ngoài nắm lên chiếc sừng trên đầu hắn. Cố sức rút ra, nhất thời ngay cả gốc rễ của chiếc sừng cũng bị nhổ ra khỏi đầu nó. Lực đạo kinh khủng lan truyền từ đầu rắn xuống thân thể của nó. Hơn nửa thân thể bị nghiền nát, kinh khí cường đại long trời lở đất, phóng xạ bay ra ngoài. Nữ tử này là ai? Thật mạnh, Xà Thiếu cũng không ngăn được nàng. Mọi người lấy làm kinh hãi. Ở trước mặt mọi người, mặt mũi bị mất hết, Xà Thiếu cảm thấy tức giận nhưng hắn cũng không dám xem thường Từ Tĩnh nữa. Cửu đầu xà, mỗi một đầu đều có một năng lực đặc biệt. Đầu xà có sừng vừa bị nổ tan nát kia là đầu xà có lực lượng lớn nhất. Ở huyết thiên đại lục ngoại trừ Tượng Thiếu gia, không có bất kỳ ai dám cùng với đầu xà có sừng này đối diện trực tiếp. Thế nhưng đối mặt với Từ Tĩnh, cư nhiên lại không đỡ được một chiêu tiện tay của nàng. Từ đó có thể thấy được thực lực của Từ Tĩnh kinh khủng đến mức nào. Phong vũ lôi băng, Xà Thiếu quát một tiếng, hư ảnh cửu đầu xà ở phía sau, có bốn đầu rắn lao tới phun về phía Từ Tĩnh phong nhật, thủy cầu, lôi điện cùng băng xương. Bốn loại năng lượng phân biệt rõ ràng, cho dù là cường giả có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng gặp phải cũng phải tránh lui ba thước, không dám đón đỡ. Phá, trên người Từ Tĩnh, quang diễm hoàng kim phun ra, mái tóc dài bay lượn trong gió. Một quyền đánh tới không gian chấn động, xuất hiện mấy cái lỗ hổng đen kịt. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bốn loại năng lượng được Từ Tĩnh xuất ra liền quay trở về. Lực lượng thật cường đại, bên phía huyết thiên đại lục, mọi người đều nghị luận, nhất là Tượng Thiếu, ánh mắt sáng ngời. Hắn và Hổ Thiếu khác nay, trong cơ thể hắn có huyết mạch chiến tượng đã phản tổ thành công, cùng với tổ tiên thượng cổ chiến tượng hoàn toàn giống nhau. Trời sinh lực lượng lớn vô cùng, một quyền đánh ra vượt xa trăm vạn cân, mà lực lượng của Từ Tĩnh cũng khiến cho bản thân hắn thấy cái mình thích mà thèm. Chương 1039, người có sinh tử lệnh bài. 1. Chiến tượng bộ tộc của ta, tôn trọng lực lượng chính là tất cả. Lực lượng của nữ tử này không phải chuyện đùa, hơn nữa tựa hồ còn là yêu thú. Trong lòng Tượng Thiếu nổi lên một điểm tâm tư, ánh mắt nhìn về phía Từ Tĩnh không rời. Hiện tại nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta. Xà Thiếu đam lao phải theo lao, bản thân hắn có điểm hối hận khi đã trêu chọc Từ Tĩnh. Làm chim đầu đàn, nếu như đã xuất thủ thì không được bỏ dở nửa chừng. Bằng không người khác còn tưởng rằng bản thân hắn sợ đối phương. Thân thể lại một lần nữa đứng lên, Xà Thiếu hướng tới Từ Tĩnh phát động ra thế công mãnh liệt. Hư ảnh cửu đầu xà thật lớn phía sau, chín đầu rắn đồng thời vũ động khiến cho không gian xung quanh cũng phải dao động theo. Từ đầu rắn sở hữu một năng lực đặc biệt, hoặc là đánh hoặc là phun ra năng lượng thuộc tính các loại, hoặc là mở miệng rộng sản sinh ra hấp lực và lực ràng buộc không gì so sánh được. Ở trong bách thú, cửu đầu xà cũng được xếp vào hạng đầu. Trong cơ thể Xà Thiếu tuy chỉ có hơn phân nửa huyết mạch của cửu đầu xà, thuộc về bán yêu. Thế nhưng ngộ tính của hắn còn vượt xa yêu thú, điều này khiến cho chiến lực của hắn cường đại lên rất nhiều không thua kém gì những yêu thú cường đại khác. Bằng không hắn cũng không có khả năng cùng với Tượng Thiếu tranh phong, kẻ tám lạng, người nửa cân. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, quang diễm hoàng kim từ bên ngoài cơ thể Từ Tĩnh sản sinh ra khí lực cường đại đến mức tận cùng. Một quyền một cước của nàng không chỉ sản sinh ra uy năng vô cùng mà còn nhanh như thiểm điện. Thế công của Xà Thiếu mặc kệ cường đại đến mức nào cũng không thể nào đột phá phòng ngự bên ngoài của Từ Tĩnh. Ngược lại hắn bị Từ Tĩnh liên tục đẩy lui về phía sau, cước bộ đứng không vững. Quá cường đại, mọi người xung quanh nhìn cuộc chiến không khỏi líu lưỡi. Xà Thiếu là ai? Chính là người đứng thứ 5 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Có thể nói, người có thể sánh vai cùng hắn cũng đều đã xuất hiện ở đây. Mà Từ Tĩnh rất rõ ràng là một người mới, nhìn qua cũng chỉ có bộ dáng hơn 20 tuổi, cư nhiên có thể đánh cho Xà Thiếu chật vật như vậy. Ngươi tiếp một quyền của ta, quang diễm hoàng kim bạo phát, trong tiếng quát của Từ Tĩnh, một quyền hướng về phía Xà Thiếu. Chốc lát sau, bầu trời tối sầm xuống, hỏa tinh lóe ra giống như ngân hà. Trong ngân hà đen kịt khó lường, một viên tinh cầu tan biến. Vị trí tan biến chính là vị trí của Xà Thiếu. Dừng lại cho ta, mí mắt Xà Thiếu điên cuồng nhảy lên. Nguy hiểm đang hiện ra trước mắt, chỉ thấy song trưởng hắn giao nhau ngăn cản trước ngực và đầu. Cùng lúc đó, hư ảnh cửu đầu xà ở phía sau, chín đầu rắn đan vào cùng một chỗ, đồng dạng che chắn trước người Xà Thiếu, hình thành một tấm lá chắn thật lớn thủ hộ cho Xà Thiếu. Ầm ầm, quyền pháp có dị tượng quá mức bá đạo, hư ảnh cửu đầu xà tầng tầng bị nghiền nát. Cuối cùng hộ thể chân nguyên của Xà Thiếu cũng bị nghiền nát. Song trưởng Xà Thiếu giao nhau lập tức truyền đến một cỡ lực lượng vô cùng lớn. Cỗ lực lượng này vượt xa khả năng cực hạn của Xà Thiếu. Không thể nào chống đỡ được, chân hắn bám chặt vào mặt đất lướt nhanh về phía sau. Phụt, trượt dài đủ 10 dặm, thân hình Xà Thiếu mới ổn định trở lại, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Xà Thiếu bại, ra đầu vương thái tê dại, trong lòng hắn thầm may mắn hay trước đó không có đi trêu chọc đối phương. Bằng không hắn cũng không ngăn cản được một quyền của nàng. Dù sao bản thân thực lực của hắn còn kém Xà Thiếu không ít. Đánh bại Xà Thiếu, Từ Tĩnh trực tiếp bay về phía thanh niên cường giả chân linh đại lục. Là người của chân linh đại lục, La Thiên giật mình, đám người Độc Cô Tuyệt cũng phải nhíu mày. Lúc nào chân linh đại lục lại có một thiên tài yêu nghiệt như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn so với người khác còn mạnh mẽ hơn, chỉ ít Độc Cô Tuyệt và Sở Trung Thiên cũng không có tự tin chiến thắng đối phương. Ha ha, La Thiên, chân linh đại lục của ngươi cũng không tệ lắm. Có thể xuất ra được một siêu cường giả như vậy, chỉ là hình như ngươi không có nhận biết nàng. Tượng Thiếu đối với việc Từ Tĩnh có thể đánh bại Xà Thiếu, ít nhiều có điểm kinh ngạc. Chỉ là hắn tự tin, bản thân hắn phản tổ thành công sẽ không thua bất luận kẻ nào. Kể cả La Thiên, La Thiên đạm nhiên cười. Tượng Thiếu, siêu cường giả của chân linh đại lục ta có rất nhiều. Có cơ hội ngươi nên kiến thức một chút. Vậy sao, ta đây mỏi mắt mong chờ. Tượng Thiếu không để ý đến lời nói của La Thiên. Chẳng nhẽ những thiên tài mới của chân linh đại lục mỗi người đều có thực lực tương đương Xà Thiếu. Đừng nói giỡn. Bên phía Thiên Kiếm Đại Lục, thanh niên Vân Sam cười nói. Sinh tử điện chuẩn bị mở cửa, một lát nữa một khối sinh tử lệnh bài chỉ có thể cho 4 người đi vào. Lát nữa có hung linh đỉnh giai chạy ra, phương án phân phối từ ngay lúc này hẳn là không có sớm. Miễn cho đến lúc đó lại xảy ra tranh chấp không đáng có. Đơn phương nhất mã hầu như không có ai có thể đánh chết được hung linh đỉnh giai. Muốn đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai phải liên thủ. Giống như sinh tử điện mở ra lần trước, gặp phải hung linh đỉnh giai. Giết chết hung linh đỉnh giai là có thể đoạt được sinh tử lệnh bài. Tinh Kiếm Hậu, người nói nên phân phối như thế nào? Tượng Thiếu phản vấn, Tinh Kiếm Hậu thân là người đứng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh, cũng là người đứng đầu thập kiếm ở Thiên Kiếm Đại Lục. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, là thanh niên cường giả mà Tượng Thiếu kiêng kỵ nhất. Tinh Kiếm Hậu nói, như vậy đi, chúng ta gồm 3 đại lục tính là 3 đội hình, hải ngoại tính là 1 đội hình, 4 đội hình sẽ thay phiên nhau lần lượt tiến lên. Bắt đầu từ chân linh đại lục đi, tốt, ta không có ý kiến. La Thiên gật đầu, ta cũng không có ý kiến. Tượng Thiếu cũng gật đầu đồng ý. 4 đội hình lớn tự chiếm cứ một phương vị, lặng lẽ chờ đợi. Ông, trên sân rộng, đột nhiên truyền đến một trận dao động không gian khó chịu. Một hung linh hình người, trên đầu mọc một chiếc sừng hiện ra. Giống, hung linh hình người ngửa mặt lên trời rít gào, khí tức hung tần đáng sợ được phóng ra hướng tới 4 phương 8 hướng. Cho dù là Tinh Kiếm Hậu, Tượng Thiếu cùng với La Thiên cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu như Liễu Vô Kiếm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đầu hung linh đỉnh giai này chính là đầu hung linh đã đánh chết hắn. Hiện tại cư nhiên từ viễn phương truyền tống tới, xuất hiện ở trước sinh tử điện.